Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí, tập 51. Lúc này, Mục Chính Hy chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lên trên bàn họp. Nếu như các người cảm thấy tôi không đủ trách nhiệm làm tổng giám đốc của các người, vậy mọi người cứ bầu tổng giám đốc mới. Tất nhiên sẽ có người muốn nhân cơ hội này, chỉ là bọn họ quá hiểu rõ Mục Chính Hy, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, cho nên người bên dưới cũng không tiếp tục nhiều lời. Hơn nữa, nếu như thật sự thay đổi triều đại, cũng cần phải có tiền vốn lưu động mới ổn. Chuyện trốn thuế đã xảy ra, đa số tiền vốn đều đã bị đóng băng, bọn họ cho dù có lòng cũng không có sức. Nhìn bên dưới là một trận im lặng, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười. Như thế nào lại không lên tiếng? Các người không phải trông ngóng tôi rớt đài sao? Các cổ đông lại im lặng. Lúc này người luôn ủng hộ Mục Chính Hy chính là cổ đông Trường liền lên tiếng. Tôi tin rằng chuyện này nhất định có người vu oan giá họa. Hơn nữa không nói đến việc một năm công ty chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền. Chuyện trốn thuế này, công ty chúng ta không cần thiết phải làm như vậy. Mục tổng, các vị cổ đông cũng không cần gấp gáp. Tôi tin tưởng rằng chúng ta không làm chuyện này, nhất định là có người thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Cổ đông Trường nhìn Mục Chính Hy mà nói. Ánh mắt Mục Chính Hy liếc mắt nhìn bọn họ. Tôi hy vọng mọi người khi gặp chuyện này, suy nghĩ đầu tiên không phải là tranh chấp nội bộ, mà là bình tĩnh. Tôi cũng không quá kỳ vọng mọi người có thể cùng tôi trải qua kiếp nạn này. Nhưng nếu như không có năng lực thì phải ngậm miệng lại. Dứt lời, Mục Chính Hy cũng lười biếng không muốn nhiều lời, trực tiếp bước ra khỏi phòng họp, để lại những cổ đông kia bốn mắt nhìn nhau. Mục Chính Hy rất hiếp khi tức giận với các cổ đông, nếu có cũng chỉ là âm thầm, từ trước đến nay chưa từng quá rõ ràng. Mắt thấy Mục Chính Hy lúc này quả thật tức giận, hơn nữa lời nói của anh không phải không có đạo lý. Cho nên phòng họp lúc này chỉ còn lại lác đác vài giọng nói của các cổ đông, hơn nữa đa số mọi người đều cúi đầu tức giận rời đi. Mục Chính Hy hung hăng đẩy cửa phòng họp, âm thanh cực kỳ lớn, khiến cho tất cả thư ký đều giật mình. Vốn dĩ sẽ ra chuyện như vậy, không khí tại công ty đã vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại nhìn thấy Mục Chính Hy tức giận lớn như vậy, như thế nào không sợ hãi cơ chứ? Ngồi dựa trên ghế, sắc mặt Mục Chính Hy đặc biệt khó coi. Bước ra ngoài, thời gian này không được để bất kỳ ai đến làm phiền tôi. Mục Chính Hy quay lưng nói với A Kiệt. A Kiệt gật đầu bước ra ngoài, chỉ để lại một mình Mục Chính Hy ở trong phòng. Anh hiện tại quả thật cần sự yên tĩnh. A Kiệt vừa bước ra ngoài liền nghe thấy có một tiếng động cực kỳ lớn vang lên bên trong văn phòng. A Kiệt có chút đau lòng, Mục tổng từ khi nào phải nhẫn nhịn như vậy? Nếu như không phải vì Hà Tịch Nghiên, chút chuyện này với Mục tổng mà nói có tính là gì? Chỉ là đáng tiếc. Bao nhiêu duyên phận đang xen với nhau, chính là tình thâm mà người khác khó nhìn thấu. Xảy ra chuyện như thế này, đến cả Hà Tịch Nghiên cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Chuyện trang sức có chất phóng xạ trước đây, hiện tại là chuyện trốn thuế. Vì sao giống như có người cố ý nhắm vào Vân Duệ? Không, chính xác mà nói là nhắm vào Mục Chính Hy. Giống như có một bàn tay thần bí đang thao tác, cô chính là có một trường giác, hai chuyện này đều do cùng một người gây nên. Nhưng mà nếu chuyện như vậy thật sự do cổ đông Lý gây nên, vậy thì Mục Chính Hy đã biết rõ, nên rất nhanh sẽ tìm được chứng cứ sự trong sạch của Vân Duệ mới đúng. Nhưng cho đến hiện tại, chuyện trang sức có chất phóng xạ vẫn chưa giải quyết, hiện tại là thêm vụ việc trốn thuế. Dựa theo tính cách của Mục Chính Hy, sau khi biết được hành động của người khác, nhất định sẽ phản kích. Nhưng mà cho đến hiện tại, anh không hề có bất cứ động tĩnh nào. Hà Tịch Nghiên không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Mặc dù cô không thường đến công ty, nhưng dựa theo sự hiểu biết với Mục Chính Hy, có lẽ chính là như vậy. Nhưng mà tại sao lại như vậy cơ chứ? Hà Tịch Nghiên có chút suy nghĩ không thông suốt. Chính là giống như cô có chuyện gì đó, cô vẫn chưa biết, cũng không rõ ràng. Giống như một câu đố. Mục Chính Hy hai ngày này đi sớm về trễ, sau khi trở về liền đến phòng sách. Có đôi khi anh quay về phòng, cô đã ngủ say, căn bản không có cơ hội trò chuyện. Cô không phải kẻ ngốc, ngược lại trực giác của cô rất chuẩn. Trực giác nói cho cô biết Mục Chính Hy có chuyện che giấu, không muốn nói cho cô biết. Nhưng mà càng như vậy, Hà Tịch Nghiên càng muốn tìm hiểu đến cùng. Cũng không biết có điều gì thôi thúc khiến cô nhất định phải truy hỏi đến cùng. Có lẽ cũng vì một chút bất an cùng sợ hãi trong lòng. Hà Tịch Nghiên to gan hẹn cổ đồng Lý đến gặp mặt. Bên trong tiệm cà phê, cổ đồng Lý đến trễ hơn trong tưởng tượng của Hà Tịch Nghiên rất nhiều. Nếu như không phải vì chuyện này, Hà Tịch Nghiên mới lười để ý đến anh ta. Nhưng mà hiện tại, cổ đồng Lý chính là nắm chặt vào điểm này. Cô Hạ, thật ngại quá, trên đường tắc đường, đến muộn. Cổ đồng Lý mặc dù miệng nói ngại, nhưng mà trên thực tế, dáng vẻ lại không có chút ngại ngùng nào cả. Hà Tịch Nghiên rộng lượng mỉm cười. Không cần gấp, cổ đồng Lý trước giờ vẫn luôn như vậy, tôi tất nhiên hiểu rõ. Trong lời nói có ẩn ý, khiến sắc mặt cổ đồng Lý lập tức trở nên khó coi. Miệng lưỡi của người phụ nữ này còn lợi hại hơn Mục Chính Hy rất nhiều, chính là kiểu người mắng người không nói lời thô tục. Cổ đồng Lý hừ lạnh, tự nhiên ngồi xuống. Không biết cô tìm đến tội là vì chuyện gì. Hà Tịch Nghiên ngược lại không sợ đắc tội đến ông ta. Dù sao có đắc tội hay không, cổ đồng Lý cũng xem cô như kẻ thù. Tại cuộc họp cổ đông lần trước đã khiến cho bọn họ triệt để xé rách mặt nhau. Hiện tại đến đây gặp mặt, hai bên đều có mục đích. Hà Tịch Nghiên chậm rãi khuấy ly cà phê trước mặt, mỉm cười nói. Tôi hẹn cổ đồng Lý đến đây, tất nhiên là có chuyện muốn nói. Có chuyện gì, cô cứ trực tiếp nói ra, tôi rất bận. Trước đây, ông còn không màng đến người phụ nữ này, nhưng mà hiện tại, ông ta nhận ra cô tuyệt đối lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ông. Tôi nghĩ rằng, cổ đồng Lý cũng đã biết chuyện Vân Dệ bị ảnh hưởng vì việc trang sức có chất phóng xạ, danh tiếng bị ảnh hưởng. Nhắc đến chuyện này, khóe môi của cổ đồng Lý nhếch lên một nụ cười hả hê khi người khác gặp họa. Vân Duệ có kết cục như vậy cũng nhờ cô cùng Mục Chính Hy ban tặng. Vậy sao? Không phải do cổ đồng Lý ban tặng sao? Hạ Tịch Nghiên nhìn ông chậm rãi hỏi ngược lại. Đôi mắt trong suốt trong giây phút này có vài phần khí thế bức người, khiến cho cổ đồng Lý nhìn không được hoảng hốt trong lòng. Cô muốn nói gì? Hạ Tịch Nghiên, tôi nói cho cô biết, cơm có thể ăn bậy, nhưng mà không thể nói lời lung tung. Lời này của cô phải có chứng cứ, nếu không tôi có thể kiện cô tội vu khống. Cổ đồng Lý tức giận vừng vừng mà nói. Có phải vu khống hay không, tôi nghĩ cổ đồng Lý là người rõ ràng nhất. Còn về chứng cứ, tôi tất nhiên là chứng cứ. Tôi tất nhiên là... Giọng nói của Hạ Tịch Nghiên không nặng không nhẹ, mang theo chút uyển chuyển, ngược lại vô cùng dễ nghe. Chân mày cổ đồng Lý nhíu chặt, ánh mắt không tin được nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Cô đang nói chuyện gì? Hạ Tịch Nghiên ngược lại mỉm cười. Nếu như không có chứng cứ, tôi thế nào dám hẹn cổ đồng Lý ra gặp mặt? Cổ đồng Lý nhíu chặt chân mày, đôi mắt u tối đánh giá Hạ Tịch Nghiên, giống như đang phân biệt những lời cô nói là thật hay giả. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên cầm một chiếc USB đặt lên trên bàn. Chuyện này có ý gì? Cổ đồng Lý lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên ngược lại không gấp gáp. Còn nhớ chuyện vài ngày trước ông cùng Lý Nghị gặp mặt không? Chân mày của cổ đồng Lý đột nhiên nhíu chặt, sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn cô. Nhìn thấy ông ta không lên tiếng, nhưng mà biểu cảm của ông đã nói cho Hạ Tịch Nghiên biết ông ta hiện tại đang lo lắng, cũng đang rất sợ hãi. Không nhớ sao? Chính là tổng giám sát của phòng thiết kế Vân Duệ, ông đã gặp mặt Lý Nghị. Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt nhắn nhở. Cổ đồng Lý làm sao không nhớ được chứ? Ông còn nhớ rằng Lý Nghị trong lúc đó đã từng nói qua, giống như đã từng nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, nhưng mà thật sự không nghĩ đến lại chính là cô. Cô rốt cuộc muốn nói điều gì? Không có gì, chỉ là ngày hôm đó không cẩn thận nhìn thấy hai người, sau đó lại không cẩn thận ghi âm lại những gì hai người trò chuyện với nhau. Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt mỉm cười nói, sau đó nâng ly cà phê nhấp một ngụm. Chính vào giây phút này, Hạ Tịch Nghiên thật sự có cảm giác giống như có hình bóng của Mục Chính Hy phản phất trên người. Loại cảm giác hành hạ người này, bản thân ngược lại vô cùng vui vẻ hưởng thụ, thật sự khiến người khác cảm thấy như muốn phát điên. Khuôn mặt của cổ đồng Lý đã khó coi đến cực điểm, ánh mắt nhìn về chiếc USB trên bàn, muốn tìm cách để đột về, nhưng giống như nhận ra ý đồ của cổ đồng Lý, Hạ Tịch Nghiên liền đặt ly cà phê xuống, chậm rãi lên tiếng. Nếu như cổ đồng Lý muốn lấy thì cứ lấy về đi. Cô đồng ý đưa cho tôi sao? Tất nhiên. Hạ Tịch Nghiên ngẩng đầu. Khi tôi đến đây để chuẩn bị một phần đưa cho A Kiệt, cho nên nếu cổ đồng Lý muốn thì liền tặng cho ông vậy. Cổ đồng Lý triệt để im lặng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Điều này so với việc không nói càng khiến cổ đồng Lý phẫn nộ hơn. Hạ Tịch Nghiên, cô rốt cuộc muốn thế nào? Cổ đồng Lý nhìn cô lạnh giọng hỏi. Câu hỏi này đáng lẽ do tôi hỏi cổ đồng Lý mới đúng. Lời này của cô là có ý gì? Ông rốt cuộc muốn như thế nào? Tôi biết rằng ông đối với chuyện Vân Dệ sa thải luôn không có cách nào buông xuống được. Nhưng ông có biết hay không? Chuyện ông làm cũng đủ khiến bản thân ông phải ngồi tù. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông mà nói. Ngồi tù à? Cô Hạ, tôi không biết cô đang nói điều gì. Vậy sao? Ông có cần có camera không? Hạ Tịch Nghiên nhìn ông hỏi, cũng không muốn cùng ông vui vẻ nói chuyện. Vừa nói đến chuyện này, sắc mặt của cổ đồng Lý lập tức thay đổi. Cổ đồng Lý, nếu như trong thầy tội đã có những chứng cứ của ông, vậy thì tôi cũng không nói vòng vo nữa. Hạ Tịch Nghiên nói thẳng. Cổ đồng Lý khịt mũi khinh thường. Nếu như ban đầu không phải do cô cùng Mục Chính Hy sa thải tôi, Vân Duệ cũng sẽ không có kết cục như hiện tại. Cổ đồng Lý à, làm bất cứ chuyện gì cũng không nên trách móc người khác trước, hãy nghĩ đến việc mình trước đã. Ông đã có cống hiến gì cho Vân Duệ? Nếu như ban đầu không phải ông róc tâm đẩy người khác xuống, như thế nào lại rơi vào kết cục như hiện tại? Dù cho là như vậy, nhưng mà nhiều năm nay tôi đối với Vân Duệ không có công lao cũng có khổ lao. Các người muốn sa thải tôi liền sa thải, các người xem tôi là gì cơ chứ? Cổ đồng Lý nhìn Hạ Tịch Nghiên tức giận hét lên, khuôn mặt vàng bọt có chút vặn vẹo. Quán cà phê cũng không quá nhiều khách hàng, nhưng bị cổ đồng Lý hét lớn như vậy, không ít ánh mắt đều nhìn sang. Cổ đồng Lý, vẫn có câu đó, nếu như ông sống an phận giữa mình, cũng sẽ không lưu lạc đến bước đường này đâu. Hạ Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ mà nói. Vậy sao? Nếu đang như vậy, vậy thì cô còn tìm tôi để làm gì? Tại sao không trực tiếp đem video giao cho cảnh sát? Tôi vẫn chưa giao nộp ra, cũng vì tôi vẫn niệm tình ông từng là một thành viên của Vân Duệ, cũng vì nghĩ đến vợ và con trai của ông. Một câu nói này khiến cổ đồng Lý lập tức ngây người. Trước khi đến đây, Hạ Thịt Nghiện đã sớm điều tra rõ ràng mọi chuyện có liên quan đến cổ đồng Lý. Cô điều tra tôi sao? Cổ đồng Lý hỏi ngược lại. Cổ đồng Lý, nếu đã như vậy, tại sao không yên ổn sống qua ngày? Hừ, nếu như không phải vì các người, tôi cũng sẽ không bao giờ rơi vào con đường này. Việc này đều do ông tự gây nên, không thể trách bất kỳ người nào khác được. Không, là do cô cùng Mục Chính Hy, tất cả đều vì hai người. Cổ đồng Lý nhìn cô hét lớn. Hạ Tịch Nghiên cũng lười không muốn tranh luận với ông ta chuyện này. Chính là vì ông hết lần này đến lần khác gây nên những chuyện hại đến Vân Duệ, tôi chỉ cảm thấy may mắn công ty không rơi vào trong tay của ông. Hạ Tịch Nghiên, cô cầm miệng. Cổ đồng Lý lại hét lớn. Nhìn dáng vẻ tức giận như vậy của ông, Hạ Tịch Nghiên cũng không tiếp tục hỏi. Hơn nữa, cho ông thời gian để điều tiết cảm xúc, cô chính là sợ cổ đồng Lý nhất thời tức giận sẽ gây nên chuyện gì tổn thương đến bản thân mình. Cho nên cô cũng tận lực khiến bản thân trở nên bình tĩnh. Cổ đồng Lý, nếu như đã gây ra chuyện trang sức có chất phóng xạ, tại sao gây nên chuyện trốn thế chứ? Phải biết rằng hai lần chứng cứ này đủ để khiến cho ông nửa đời sau phải trải qua trong tù. Hạ Tịch Nghiên nhìn ông mà nói. Trốn thuế. Nhắc đến chuyện này, cổ đồng Lý nhìn cô. Cô nói hiện tại Vân Duệ đã gặp vấn đề liên quan đến việc trốn thuế. Không phải do ông gây nên sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Ai biết rằng cổ đồng Lý lại bật cười lớn. Xem ra thật là ông trời đang giúp tôi. Đúng, chuyện trang sức có chất phóng xạ chính là tôi làm. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi không phải là người chủ mưu phía sau. Dù sao chuyện này là giả thì sao? Việc trốn thế cũng đủ khiến Mục Chính Hy gặp phiền phức. Cổ đồng Lý bật cười, mỉm cười vô cùng vui vẻ. Nhìn dáng vẻ lúc này của ông, chân mày Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt. Không lẽ chuyện này không phải do ông ta gây nên? Hay là nói, ông ta vì trốn tội nên cố ý bày ra dáng vẻ không phải ông ta gây nên? Hạ Tịch Nghiên tỉ mỉ đánh giá quan sát, nhưng mà cổ đồng Lý ngược lại mỉm cười vô cùng vui vẻ. Dáng vẻ vui mừng khi thấy người gặp nạn này không phải là giả. Cổ đồng Lý, ông cảm thấy việc trốn thuế này Mục Chính Hy có thể làm ra sao? Hạ Tịch Nghiên lại nhìn ông cười lạnh. Lời này vừa nói ra, nụ cười của cổ đồng Lý liền dừng lại. Cô đang lừa tôi sao? Hiện tại Hạ Tịch Nghiên có thể quyết đoán nói chuyện này nhất định không phải do ông ta gây nên. Chuyện trang sức có chất phóng xạ ông ta đã thừa nhận. Nếu như chuyện này thật sự do ông ta gây nên, vậy thì ông ta hoàn toàn không cần phải lừa gạt cô. Chỉ là tại sao Hạ Tịch Nghiên vẫn cảm giác đều do cùng một người gây nên. Đúng rồi, ông ta vừa rồi còn nói chuyện này có người phía sau sai khiến. Nhắc đến người này khiến Hạ Tịch Nghiên đột nhiên khiếp sợ. Vừa rồi ông nói có người chỉ thị ông, người đó là ai? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Cổ Đồng Lý nhìn cô mỉm cười, đôi mắt đen tối lóe lên ánh sáng tính kế. Cô thật sự muốn biết sao? Ông nhìn dáng vẻ của tôi giống như đang giả vờ sao? Hạ Tịch Nghiên, nếu như tôi nói ra, sợ rằng cô không cách nào chịu đựng được. Lời này là có ý gì cơ chứ? Lời này có nghĩa là gì? Sau khi cô biết được, nhất định sẽ vô cùng chấn động. Hạ Tịch Nghiên âm thầm cảm nhận được một cảm giác không tốt. Cổ Đồng Lý nhìn thấy giống như đang giả thần giả quỷ, nhưng lại giống như đang nói sự thật. Hạ Tịch Nghiên không biết nên tin tưởng ông ta hay không. Là ai? Tôi tại sao phải nói cho cô biết? Cổ Đồng Lý lại hỏi ngược lại. Ông không phải vẫn luôn hận tôi cùng Mục Chính Hy sao? Không phải nói rằng tôi sẽ chấn động sao? Ông nói ra có lẽ tôi sẽ thật sự vô cùng khiếp sợ. Lời này của cô là không sai. Mặc dù Cổ Đồng Lý biết rõ Hạ Tịch Nghiên đang kích động ông, nhưng mà những lời cô nói ngược lại là sự thật. Được, tôi nói cho cô biết, người đó chính là Hạ Kỳ Lâm. Cổ Đồng Lý nhìn Hạ Tịch Nghiên nhấn mạnh từng chữ, giống như đang ngầm quan sát biểu cảm của cô sau khi biết được chuyện này. Sau khi ông ta dứt lời, chân mày của Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt. Không thể nào. Tin hay không thì tùy cô, nhưng mà đây là sự thật. Cổ Đồng Lý lại nhấn mạnh từng chữ. Hạ Tịch Nghiên ngồi im nhìn ông. Cổ Đồng Lý, ông cảm thấy chiêu gian kế này của ông tôi sẽ tin sao? Nếu như không tin thì cô quay về hỏi Mục Chính Hy, anh ta thông minh như vậy nhất định sẽ biết. Cổ Đồng Lý âm thầm tính toán mọi chuyện. Sắc mặt của Hạ Tịch Nghiên càng lúc càng trở nên khó coi. Không lẽ thực sự là anh trai sao? Không, cô vẫn là không tin. Nhưng tại sao Hạ Tịch Nghiên lại không nhìn được suy nghĩ theo chiều hướng đó? Đây cũng là trùng hợp nói rõ tại sao Vân Dệ xảy ra chuyện, Mục Chính Hy cho đến hiện tại vẫn không phản kích, không lẽ là sự thật? Chính vào lúc Hạ Tịch Nghiên đang miên man suy nghĩ, Cổ Đồng Lý chép miệng, sau đó đứng lên, đến cả chào hỏi cũng không nói. Cho đến khi sau khi ông ta rời khỏi, Hạ Tịch Nghiên mới phản ứng lại, ngồi im bất động, có chút mơ màng. Cô đột nhiên nghĩ, nếu như thật sự do Hạ Kỳ Lâm làm, vậy nên làm như thế nào đây? Đáp án chính là cô không biết, cô cũng không biết phải làm như thế nào. Vừa suy nghĩ, Hạ Tịch Nghiên liền rút điện thoại, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, gọi điện thoại cho Hạ Kỳ Lâm. Điện thoại vang lên một lát, liền được kết nối. Alo, anh trai à, là em đây. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng. Tịch Nghiên, có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nếu như không phải Hạ Kỳ Lâm, vậy thì chính là do Cổ Đồng Lý đang bày trò ly gián. Rất có khả năng khi hỏi chuyện này, cô sau này sẽ không biết nên đối diện với Hạ Kỳ Lâm như thế nào. Nhưng mà nếu như không hỏi thì làm sao cô có thể yên tâm được? Tịch Nghiên, đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy Hạ Tịch Nghiên vẫn không lên tiếng, Hạ Kỳ Lâm có chút lo lắng hỏi han. Anh trai à, anh biết Vân Duệ gần đây xảy ra chuyện hay không? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Hạ Kỳ Lâm không nghĩ đến có một ngày Hạ Tịch Nghiên sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho anh để hỏi vấn đề này. Anh ngồi dựa trên ghế khiến bản thân thoải mái. Biết chứ, hiện tại tin tức khắp nơi đều đưa tin, tại sao em lại hỏi vậy? Hạ Tịch Nghiên trực tiếp hỏi sao? Em muốn hỏi anh trai có suy nghĩ gì về chuyện này? Suy nghĩ? Tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Trực giác nói cho anh biết Hạ Tịch Nghiên gọi điện thoại đến nhất định có vấn đề. Không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Đây cũng không phải là công ty của anh, anh không có cách nào nói ra suy nghĩ của mình được. Câu trả lời của Hạ Kỳ Lâm mập mờ nước đôi, Hạ Tịch Nghiên cũng không biết nên nói như thế nào. Cô nắm chặt điện thoại. Anh trai à, em tin rằng anh nhất định sẽ không làm ra chuyện gì gây hại đến em. Câu nói này vừa dứt lời, phía bên đầu bên kia điện thoại ngược lại là im lặng. Hạ Kỳ Lâm cũng nắm chặt điện thoại, không biết nên nói như thế nào. Rất lâu sau anh mới lên tiếng. Tất nhiên, anh thế nào có thể làm hại đến em cơ chứ? Làm hại đến ai, anh nhất định cũng sẽ không làm hại đến Hạ Tịch Nghiên. Chỉ là anh vĩnh viễn không hiểu được lời này của Hạ Tịch Nghiên có ý gì. Hoặc là có thể nói trong ánh mắt anh, những chuyện anh làm không gây hại đến Hạ Tịch Nghiên mà là đang cứu cô. Cuối cùng, Hạ Tịch Nghiên cũng ngắt điện thoại. Nhưng mà cũng không vì cuộc điện thoại này khiến tâm trạng được giải tỏa, ngược lại càng thêm nặng trĩu. Giống như điều cô không muốn nhất đã bắt đầu dần dần biến hóa. Đêm khuya, Mục Chính Hy đến hơn 1 giờ sáng mới quay trở về. Trước đây khi Vân Duệ vẫn chưa xảy ra chuyện, có muộn hơn nữa trước 11 giờ anh cũng sẽ trở về. Nhưng mà hiện tại, nhận ra mùi rượu trên người anh, Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày. anh trở về rồi. Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt lên tiếng. Trong phòng ngủ không hề mở đèn, Mục Chính Hy nghiêng đầu nhìn, không nghĩ đến cô vẫn chưa nghỉ ngơi. Ừ, tại sao em vẫn chưa ngủ? Anh hỏi. Em đợi anh. Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt nói. Mục Chính Hy ngồi xuống cũng không mở đèn, chỉ là thông qua màn đêm ngắm nhìn cô. Có chuyện gì sao? Chuyện kia giải quyết thế nào rồi? Mục Chính Hy ngược lại mỉm cười. Không có gì, anh có thể xử lý, em đừng lo lắng. Nhưng mà cô thế nào lại không lo lắng được chứ? Nếu như hôm nay không đi tìm cổ đồng Lý, có lẽ còn có thể được an ủi bởi những lời này. Nhưng mà hiện tại cô không cách nào tin tưởng. Tại cô không cách nào. Chính Hy, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nếu như anh có thể nói với em không? Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh mà hỏi. Những lời kia của cổ đồng Lý, cô căn bản không dám hỏi trực tiếp Mục Chính Hy, cũng vì cô sợ rằng kết quả chính là chuyện cô không muốn nghe nhất. Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên, có một phút giây anh muốn nói, nhưng mà ánh mắt lại nhìn về phía phần bụng của cô, cuối cùng liền từ bỏ. Anh mỉm cười, vươn tay xoa nắng gương mặt của cô. Được rồi, đừng lo lắng lung tung, dù cho chồng của em có phá sản cũng có thể nuôi được em. Chính Hy. Tịch Nghiên à. Lúc này Mục Chính Hy nắm chặt tay cô. Em đừng quá lo lắng, anh không có vấn đề gì cả. Anh đi tắm trước đây. Dứt lời anh liền đứng dậy bước vào phòng tắm. Lời Hạ Tịch Nghiên muốn nói hoàn toàn mắc nghẹn nơi cổ họng, cũng không biết nên nói như thế nào. Chính Hy. Anh vừa muốn đứng dậy, Hạ Tịch Nghiên đã từ phía sau gọi tên của anh. Nếu như anh có chuyện muốn làm thì cứ mạnh dạn mà làm, không cần phải suy nghĩ đến bất kỳ người nào khác. Mục Chính Hy lời gì cũng không nói, chỉ thoáng sững người, sau đó trực tiếp bước vào phòng tắm. Nhìn theo bóng lưng của anh, tâm trạng của Hạ Tịch Nghiên vô cùng nặng nề. Khi Mục Chính Hy từ trong phòng tắm bước ra, Hạ Tịch Nghiên đã nằm xuống. Mục Chính Hy nằm xuống bên cạnh, từ phía sau ôm chặt lấy cô. Hạ Tịch Nghiên cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ là thân thể có chút run rẩy, có lẽ cũng vì trên người anh có hơi lạnh nhẹ nhạt. Dù sao cũng không tiếp tục nói chuyện, hai người đều rơi vào im lặng. Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn của cả hai, nhìn có vẻ như đang ngủ say, nhưng trên thực tế mỗi người đều có tâm trạng riêng. Một đêm này chính là trải qua trong sự im lặng vô thanh như vậy. Ngày thứ hai, khi Hạ Tịch Nghiên tỉnh lại, bên người đã trống vắng không một bóng người. Đã rất lâu sau khi cô tỉnh dậy, không còn thấy được bóng dáng của anh. Trong công ty, Mục Chính Hy bước vào văn phòng, A Kiệt cũng gấp gáp đi theo phía sau. Mục Chính Hy từ trên bàn lấy ra một tập văn kiện. Đem những thứ này giao cho Hạ Kỳ Lâm. A Kiệt hiểu rõ Mục Chính Hy lúc này đã muốn phản kích. Còn cậu chính là tán thưởng nhất dáng vẻ này của Mục Tổng. Cậu kiên định gật đầu. Được, sau đó liền xoay người rời đi. Mục Chính Hy đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn phong cảnh bên ngoài, sườn mặt rõ ràng, đôi mắt nhìn càng có vẻ kiên định cùng chắc chắn. Hạ Kỳ Lâm, nếu như anh đã muốn chơi, vậy thì tôi sẽ chơi cùng anh. Nhưng mà kết quả anh chỉ có thể thua đến mức không đứng dậy nổi. Hạ Thị. Sau khi nhận được văn kiện do Mục Chính Hy gửi đến, sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm vô cùng khó coi, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Mục Chính Hy. Một tiếng đồng hồ sau, Hạ Thị liền xuất hiện tin tức xấu. Hạ Thị trên thương trường kiếm chắc lấy lời, đến hoạt động từ thiện cũng là mượn danh nghĩa. Nội bộ công ty vô cùng rối loạn, tranh giành cấu xé lẫn nhau. Các vấn đề trốn thuế, hàng loạt tình huống trong nhất thời được đăng lên. Tin tức này vừa xuất hiện, lại một lần nữa gây nên sóng gió tại thành phố A. Lúc này, Mục Chính Hy cầm lấy điện thoại cười lạnh. Chứng cứ trốn thuế mà anh gửi, đây là chuyện của Tổng Giám sát Phòng Tài vụ tiền nhiệm. Hạ Kỳ Lâm, trước khi làm việc, xin anh hãy sử dụng đầu óc. Hạ Kỳ Lâm trực tiếp đập nén điện thoại, trong văn phòng gối loạn không ngừng. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, anh ta sẽ làm vậy. Chính vào lúc này, trợ lý bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi. Hạ Tổng, có người nhân cơ hội làm lũng đoạn cổ phiếu của chúng ta, sau đó bắt đầu thu mua. Cái gì? Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm càng trở nên khó coi. Lập tức thu lưới, bất kể như thế nào, đều không để bị người khác thu mua. Hạ Kỳ Lâm lại hét lớn. Nhưng mà đã không kịp rồi. Bất kể như thế nào cũng phải dừng lại. Hạ Kỳ Lâm hét lớn, nhìn dáng vẻ phẫn nộ của anh. Trợ lý cũng không dám nói thêm bất cứ điều gì, chỉ đành ngược đầu, nhanh chân chạy ra ngoài. Trong văn phòng, Hạ Kỳ Lâm đứng im, sắc mặt trở nên cực kỳ âm u. Anh biết rằng Mục Chính Hy muốn nhân cơ hội để thu mua Hạ Thị, âm thầm thu mua từng chút cổ phiếu của bọn họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của anh càng trở nên khó coi. Hơn nữa, văn kiện anh ta gửi đến đều là những vấn đề nội bộ của Hà thị, thật không nghĩ đến Mục Chính Hy đều biết rõ. Trong lúc nhất thời giống như cho anh một đòn cảnh cáo. Mục Chính Hy đã dùng sự thật để nói cho anh biết, anh ta không phải không muốn hành chết anh, chỉ là hạ thủ lưu tình, còn hiện tại anh ta không muốn nể tình nữa. Sắc mặt của Hà Kỳ Lâm lúc này vô cùng khó coi. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi khi đọc được tin tức này cũng có vài phần sửng sốt. Nếu như nói một công ty hoàn toàn không có vấn đề, đây là một chuyện không thể nào. Nhưng nhất thời bị tố cáo nhiều vấn đề như vậy, quả thật khiến cho người khác cảm thấy lo lắng. Khi bọn họ gọi điện thoại đến là do trợ lý nghe máy, Hà Kỳ Lâm đã được cảnh sát mời đi. Lúc này, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi càng trở nên lo lắng. Trước đây là Mục Chính Hy, hiện tại là Hạ Kỳ Lâm. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bọn họ không dám tùy ý suy đoán, nhưng mà như thế nào cũng không đem hai chuyện này liên kết với nhau. Còn về phía công ty, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi vội vàng chạy đến. Trong văn phòng, Hứa Tuệ Nghi nhìn trợ lý Lục Tuân. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đang yên ổn đã xảy ra chuyện như thế này. Lục Tuân ậm ừ, điều gì cũng không nói ra được. Nhưng mà Hạ Nguyên có thể nhận ra cậu ta đang có điều che giấu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lục Tuân cúi đầu vẫn là không muốn nói. Xem ra cậu chính là muốn Kỳ Lâm ở bên trong, không được ra ngoài. Hạ Nguyên lạnh giọng nói. Nghe đến đây, Lục Tuân lúc này mới có vài phần lo lắng, chậm chạp lên tiếng. Là Mục Chính Hy. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi nhíu chặt chân mày. Chuyện này liên quan gì đến Mục Chính Hy? Hứa Tuệ Nghi nhanh chóng hỏi, giọng nói có vài phần gấp gáp. Là do Mục Chính Hy tung tin tức ra. Lục Tuân chậm chạp nói. Cậu ta. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi có chút khó lòng tin tưởng, hai người đưa mắt nhìn nhau. Lục Tuân gật đầu xác nhận. Làm sao có thể? Hạ Nguyên tự mình lẩm bẩm, mặc dù nói rằng quan hệ giữa hai người bọn họ không tốt, nhưng như thế nào là ở giữa còn có Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy thế nào cũng không làm tuyệt tình như vậy. Nhưng mà hiện tại, trong đầu đột nhiên sực nhớ đến chuyện Vân Dệ thời gian trước xảy ra chuyện, ông lại nhìn sang trợ lý. Vậy chuyện Vân Dệ xảy ra thì sao? Trợ lý lập tức im lặng, nhưng mà im lặng so với lời nói càng có uy lực hơn. Chuyện đó là do Kỳ Lam làm. Lục Tuân tất nhiên không thể thừa nhận rồi, nhưng mà không cách nào phủ nhận được, cũng chỉ đành im lặng mà thôi. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên mở lời thế nào. Vân Duệ sẽ ra chuyện trước, nếu như hai người bọn họ đấu đá với nhau, vậy thì Hạ Kỳ Lâm là người không đúng trước. Chuyện này quả thật khó lòng giải thích được. Cuối cùng Lục Tuân bước ra ngoài, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi vẫn ở trong văn phòng, sắc mặt không quá tốt. Vốn dĩ Mục Thị cùng với Vân Duệ đều mạnh hơn bọn họ, nếu không trước đó cũng không cần liên hôn, nhưng mà hiện tại không nghĩ đến, Hạ Kỳ Lâm lại chủ động gây chuyện với Mục Chính Hy. Hứa Tuệ Nghi cũng biết rõ tính nghiêm trọng của việc này, nhìn sang Hạ Nguyên. Hạ Nguyên à, như thế nào đây? Nếu như Mục Chính Hy thật sự quyết tâm, vậy thì bọn họ thật sự sợ rằng sẽ không còn bất kỳ biện pháp nào. Sắc mặt của Hạ Nguyên trầm trọng, ông làm sao biết được? Mặc dù nói rằng Mục Chính Hy là con rể của hai người, nhưng mà hiện tại cũng không thể nịnh nọt đi cầu xin người ta. Cũng là Hạ Kỳ Lâm có lỗi với người ta trước. Trước mắt cứ tạm thời chờ xem, đợi sự việc như thế nào đã. Hạ Nguyên lại nói, kế hoạch hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Sau đó chờ đợi hơn nửa ngày, luật sư mới bảo lãnh Hạ Kỳ Lâm ra ngoài. Hạ gia. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi nhìn anh. Thế nào rồi? Hạ Kỳ Lâm không lên tiếng. Kỳ Lâm à, ba nghe Lục Tuân nói chuyện này do Mục Chính Hy làm. Hạ Nguyên lại lên tiếng. Hạ Kỳ Lâm ngây người, sắc mặt thâm trầm, vẫn im lặng không nói. Công ty Mục Chính Hy sẽ ra chuyện, có phải do con gây nên không? Hạ Nguyên hỏi, một câu nói có phần thăm dò, cũng muốn từ miệng của con trai mình có thể có được đáp án. Nhưng không nghĩ đến Hạ Nguyên vậy mà trực tiếp hỏi vấn đề này, Hạ Kỳ Lâm vẫn im lặng không lên tiếng. Nhưng mà anh cũng không phủ nhận, đây không phải là chứng minh những điều Lục Tuân nói đều là sự thật sao? Hạ Nguyên thật sự không nghĩ đến Hạ Kỳ Lâm vậy mà chủ động gây chuyện với Mục Chính Hy. Kỳ Lâm à, con có biết hay không, Mục Chính Hy chính là chồng của em gái con, còn tại sao lại làm như vậy? Hạ Nguyên vô cùng thất vọng nhìn anh. Con thật khiến cho bà thất vọng mà. Thất vọng sao? Khi nghe đến đây, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới có vài phần cảm xúc, đôi mắt vẫn luôn dịu dàng phủ lên một tầng sương lạnh. Anh từ từ quay đầu nhìn Hạ Nguyên, ánh mắt lóe lên một tia rét lạnh bình thường khó thấy. Thấy thất vọng sao? Vậy bà có biết hay không, Mục Chính Hy đã làm gì với con? Nếu như không phải vì anh ta, còn thế nào lại phải cưới An Nhược Mạn, lại thế nào bước vào kết cục ly hôn như hiện tại? Những chuyện này đều do anh ta ban tặng. Hạ Kỳ Lâm hét lớn, thay đổi hoàn toàn hình tượng dịu dàng của bình thường. Hành động này ngược lại khiến cho Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi giật mình. Là do con không tự lượng sức mình đi gây chuyện với cậu ta. Nhưng mà lần này con không sống tốt, vậy thì cậu ta cũng đừng hòng yên ổn. Dứt lời, chỉ để lại một câu nói này, Hạ Kỳ Lâm liền trực tiếp bước lên lầu. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi ngồi dưới lầu, đưa mắt nhìn nhau, không khí chìm vào im lặng. Chuyện giữa An Nhược Mạn cùng Hạ Kỳ Lâm, Hứa Tuệ Nghi cũng không biết nên nói như thế nào. Trên lầu, Hạ Kỳ Lâm đến phòng sách trên lầu, trên bàn đặt một bình rượu Brandy. Bên cạnh là một ly thủy tinh, anh không ngừng uống hết ly này đến ly khác, mỗi một lần đều là một hơi uống cạn. Khuôn mặt vốn trắng trẻo là vì anh uống sai đến mức đỏ bừng. Đôi mắt hằn lên một tia máu, mang theo chút không cam lòng cùng phẫn nộ. Cả một ngày hôm nay, Hạ Kỳ Lâm giam mình trong phòng sách, cũng chưa từng bước xuống. Bên ngoài tin tức tràn ngập khắp nơi. Đầu tiên là Vân Duệ xảy ra chuyện, hiện tại đến Hạ Thị, khó tránh khiến người ta nghi ngờ, chính là hai người bọn họ đang âm thầm đấu đá. Trên thế giới này, không thiếu những người thông minh cũng có năng lực tưởng tượng. Tất nhiên cũng có người suy đoán chuyện này do hacker gây nên, truyền ra tai với các công ty lớn, cho nên hiện tại những công ty có quy mô lớn không ngừng bắt đầu lo lắng, chuẩn bị tốt sự bảo vệ, chỉ sợ rằng nạn nhân kế tiếp là công ty của mình. Chuyện này, tất cả mọi thứ giống như căn phòng được ngăn cách lại. Hạ Kỳ Lâm uống say, cho đến hiện tại vẫn không ăn bất cứ thứ gì, chỉ không ngừng uống rượu. Hứa Tuệ Nghi bước lên lầu, vốn dĩ muốn gọi Hạ Kỳ Lâm ăn chút thức ăn, thương lượng nên giải quyết như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ say khướt của anh, ngược lại có vài phần đau lòng. Kỳ Lâm à, còn thế nào rồi? Khóe mắt của Hứa Tuệ Nghi không nhìn được mà dâng lên nước mắt. Hạ Kỳ Lâm không nói chuyện, chỉ là tiếp tục uống. Kỳ Lâm, mẹ à, con không sao đâu. Như thế nào lại không có chuyện gì chứ? Hạ Thị là tâm huyết của con, không lẽ mẹ không biết sao? Nhiều năm như vậy, Hạ Kỳ Lâm dốc bao nhiêu tâm huyết vào Hạ Thị, bà làm sao không nhìn rõ? Đi sớm về muộn, nhìn thấy Hạ Thị từng ngày trở nên tốt hơn, chính là có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của anh. Thật ra, chuyện khiến Hạ Kỳ Lâm không cam tâm nhất không phải là công ty, mà là việc anh thua dưới tay của Mục Chính Hy. Chuyện này chính là điều làm anh có lòng chấp nhận nhất. Dựa vào cái gì? Dựa vào điều gì lại trở thành như vậy? Hạ Kỳ Lâm có chút không cam tâm, hét lớn lên. Hứa Tuệ Nghi đau lòng không thôi. Kỳ Lâm à, chúng ta nhận sai với Mục Chính Hy, có lẽ chuyện này có thể thay đổi. Vừa nhắc đến chuyện nhận sai, đôi mắt của Hạ Kỳ Lâm trừng lớn. Không, anh lập tức phủ nhận. Dù cho có chết, con cũng sẽ không nhận sai với anh ta. Liên quan đến vấn đề tự tôn so với mạng sống còn quan trọng hơn. Thua chính là thua, anh không thể đến cả tự tôn cũng thua. Nhưng mà rõ ràng chính là con làm không đúng trước. Không, là anh ta. Tất cả đều là anh ta hại con trở thành bộ dạng như vậy. Nếu như không phải vì anh ta, con thế nào lại cưới Nhược Mạn? Như thế nào lại làm tổn thương cô ấy? Như thế nào lại ly hôn? Tất cả mọi chuyện đều đổ hết lên trên đầu của Mục Chính Hy. Nước mắt Hứa Tuệ Nghi rơi xuống. Chuyện này liên quan gì đến Mục Chính Hy? Không lẽ không phải do anh ta sao? Tất cả đều vì anh ta, con mới phải cưới Nhược Mạn. Kỳ Lâm à, nếu như con muốn hận, vậy thì cứ hận mẹ. Lúc đầu chính là mẹ cảm thấy Nhược Mạn không tệ, nên mới bảo Mục Chính Hy giới thiệu. Vừa nhắc đến chuyện này, Hạ Kỳ Lâm lập tức ngây người, khuôn mặt vì uống say khướt lại nhìn sang Hứa Tuệ Nghi. Mẹ, mẹ đang nói chuyện gì vậy? Mẹ đừng nói bậy, con biết mẹ muốn con nhận sai với anh ta, con tuyệt đối sẽ không nhận sai. Mẹ không ăn nói bậy bạ, chuyện này quả thật là chủ ý của mẹ cùng ba con. Mục Chính Hy chỉ nhận được sự vui nhờ vả của chúng ta, giúp đỡ giới thiệu mà thôi. Đầu óc của Hạ Kỳ Lâm có chút không tỉnh táo. Anh có chút không phân biệt được những lời Hứa Tuệ Nghi nói là thật hay là vì muốn anh nhường bước nên nói dối. Không, con không tin. Hạ Kỳ Lâm từ chối, anh không muốn tin. Kỳ Lâm à, mẹ không biết chuyện này khiến trong lòng con không thoải mái, nhưng mà ban đầu. Hứa Tuệ Nghi vẫn chưa nói hết. Nếu như con không tin, có thể đi hỏi bà con. Ban đầu, Hạ Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt Hạ Kỳ Lâm khi nhìn Hạ Thịt Nghiên có chút không ổn, mới có chủ ý này. Chỉ là không nghĩ đến chuyện ngày hôm đó lại ấp ủ thành chuyện này. Hạ Kỳ Lâm lại lắc đầu, vô cùng xa lạ nhìn Hứa Tuệ Nghi. Không, con không tin. Vừa nói liền đột nhiên đứng dậy, nhưng mà cũng vì uống quá nhiều, nhất thời nhếch nhác ngã xuống đất. Kỳ Lâm. Hư Tuệ Nghị kinh ngạc hét lên, đau lòng nhìn anh. Mẹ, mẹ mau nói cho con biết, không phải là như vậy, không phải. Hạ Kỳ Lâm hét lớn, anh tình nguyện mơ hồ, nhưng mà cũng không muốn sự việc trở thành dạng như vậy. Hư Tuệ Nghị ôm chặt anh, đau lòng bật khóc. Nhưng đây chính là sự thật. Không phải là như vậy, không phải. Hạ Kỳ Lâm vừa lắc đầu vừa hét lên, mọi chuyện tuyệt đối không phải như vậy. Bên này, Hạ Tịch Nghiên cũng đã nhìn thấy những tin tức kia. Vốn dĩ cô còn có chút nghi ngờ, nhưng mà hiện tại nhìn thấy tin tức Hạ Thị cũng xảy ra chuyện, tất cả mọi nghi ngờ đều đã biến mất. Cũng vì Mục Chính Hy đã bắt đầu phản kích. Đây chính là tình huống mà Hạ Tịch Nghiên không muốn nhìn thấy nhất, cũng là tình huống phải đối mặt. Khi nhìn thấy tin tức này, rất lâu Hạ Tịch Nghiên cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Giống như nhận ra tâm trạng của Hạ Tịch Nghiên không ổn, bà cụ Mục cùng Mục phu nhân cũng không biết ẩn tình ở bên trong, chỉ đành lên tiếng. Không nghĩ đến gần đây sẽ ra nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi, con cũng đừng quá lo lắng, Mục phu nhân lại nói. Hạ Tịch Nghiên miễn cưỡng nở một nụ cười lắc đầu. Con không sao cả. Đúng rồi, có phải những ngày này Chính Hy trở về rất muộn không? Bà cùng Mục nhìn Hạ Tịch Nghiên mà hỏi. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Đúng vậy, rất muộn. Hờ, cũng không biết rốt cuộc như thế nào. Bà nội, bà cũng không cần lo lắng. Bà phải tin tưởng Chính Hy nhất định có thể xử lý tốt. Hạ Tịch Nghiên ngược lại an ủi bà cùng Mục. Đúng vậy đó mẹ, mẹ phải tin tưởng vào Chính Hy, thằng bé có thể giải quyết được. Bà cùng Mục lại gật đầu. Cũng đúng, thằng nhóc thối đó, từ nhỏ đã không khiến mẹ phải thất vọng. Nhắc đến chuyện này, bà cùng Mục nhất thời trở nên mặt mày hớn hở. Đối với năng lực của Mục Chính Hy, bà vô cùng tin tưởng. Vân Duệ thì có thể giải quyết, chỉ là Hạ Thị. Hạ Tịch Nghiên không tiếp tục lên tiếng, chỉ ngây ngốc nhìn tivi trước mặt. Đêm khuya, Hạ Tịch Nghiên vốn dĩ muốn đợi Mục Chính Hy quay trở lại, nhưng mà đợi đến khuya, hơn 2 giờ sáng, nhưng Mục Chính Hy vẫn chưa trở về. Một mình Hạ Tịch Nghiên nằm trên giường, vô cùng buồn ngủ, nhưng vẫn luôn nỗ lực kiềm chế, cuối cùng cũng không cách nào khống chế được, liền ngủ thiếp đi. Còn lúc này tại quán bar, Mục Chính Hy uống hết ly này sang ly khác, Huân Thiện Hữu nhìn sang có chút lo lắng. Cậu thật sự muốn uống cả đêm sao? Là anh em thì cậu nói ít thôi. Huân Thiện Hữu bất lực, nhưng mà cũng không biết Mục Chính Hy tại sao lại như vậy, cũng không tiếp tục nhiều lời, liền ở bên cạnh cùng anh uống rượu. Nhưng mà anh lại có chút bất lực. Mục Chính Hy rõ ràng muốn uống say, nhưng bất kể như thế nào cũng không cách nào chuốc say bản thân. Mục Chính Hy không phải không có năng lực, chỉ vì Hạ Tịch Nghiên, anh thật sự đã gánh vác quá nhiều thứ. Ai nói rằng tình yêu là điều tốt đẹp, anh chính là cảm giác tình yêu có độc. Lúc này đây, Huân Thiên Hụ đang ngồi bên cạnh bất lực nhìn anh, suy nghĩ về những điều đó. 4 giờ sáng, tại Mục gia. Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đã ngủ say như vậy, anh muốn vươn tay soi nắng khuôn mặt của cô, nhưng cuối cùng cánh tay vươn ra được một nửa liền dừng lại. Ánh mắt có chút kín đáo, càng thêm thâm tình. Vài phút sau, anh tiến đến gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Sau đó đứng dậy, trực tiếp bước ra khỏi phòng. Khi một lần nữa rời khỏi Mục gia, dáng vẻ cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều, đổi sang một bộ quần áo mới, tinh thần vô cùng sảng khoái, lại một lần nữa quay trở lại hình tượng phong độ của Mục Chính Hy. Ngày hôm sau, thành phố A lại một lần nữa dâng lên sóng gió. Cổ đông trước đây của Vân Duệ cùng cổ đông Lý đã bị bắt, liên quan đến chuyện trang sức nhiễm chất phóng xạ. Sau khi ông ta bị bắt, chuyện này cũng được thanh minh. Còn liên quan đến chuyện trốn thuế cũng thần kỳ được giải quyết. Hai chuyện này chỉ trong một ngày đã được giải quyết. Vân Duệ lại một lần nữa vinh dự lên trang nhất. Nguy cơ liên quan đến danh dự trong chớp mắt cũng được giải quyết. Cổ phiếu lại một lần nữa tăng vượt. Trên TV, khắp nơi đều đăng tin tức này. Cổ đông của Vân Duệ, bao gồm cả giám đốc, nhân viên, trên dưới đều vui mừng không ngớt. Nếu như Vân Duệ phải phá sản, vậy thì bọn họ chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Hiện tại đi đâu để tìm được một công việc có điều kiện tốt như ở nơi này. Cho nên tin tức này vừa được truyền ra, kẻ trên người dưới của Vân Duệ đều ăn mừng khắp chốn, đến cả A Kiệt trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Trong văn phòng công ty báo cáo lại việc này. Mục tổng, tình trạng cổ phiếu đã khôi phục so với trước đây còn tăng cao. Bên khiếu nại cũng đã rút đơn kiện, các cửa hàng cũng bắt đầu tiếp tục kinh doanh như bình thường. Trên khuôn mặt của Mục Chính Hy không có chút cảm xúc nào, chỉ có đôi mắt thâm sâu, nhìn điện thoại ở trong tay, gật đầu. Nhưng mà điều này chỉ là chuyện nằm trong tính toán. Ngoài ra còn có một tin tức khác. A Kiệt nhìn Mục Chính Hy, chần chừ không muốn nói. Mục Chính Hy ngước mắt nhìn anh, A Kiệt lập tức hiểu ý, ngay tức khắc trả lời. Đinh cả phía hạng mục bên CS cũng lại một lần nữa muốn hợp tác với chúng ta. Hạng mục CS. A Kiệt gật đầu. Mục Chính Hy lại cười khinh thường. Trước mắt cứ tạm gác lại. Làm sao đây? A Kiệt chính là thích phong cách làm việc này của tổng giám đốc. Hiện tại quyền chủ động trong tay bọn họ, không phải là trong hạng mục CS. Ban đầu nó không hợp tác chính là bọn họ, hiện tại lại muốn hợp tác cũng là bọn họ sao? Nghĩ đến đây, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên. Tôi biết rồi. Vậy liên quan đến tập văn kiện kia thì sao? A Kiệt cầm trong tay lại nhìn Mục Chính Hy. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy thoáng sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía văn kiện trong tay của A Kiệt. Thật sự phải giao lên trên sao? A Kiệt lại thăm dò hỏi. Mục Chính Hy suy nghĩ, vươn tay ra. Cứ đưa cho tôi trước. A Kiệt gật đầu, bước đến giao tập văn kiện vào tay của Mục Chính Hy. Nhưng mà có thể nhận ra rằng, cho dù Vân Duệ hiện tại đã khôi phục như bình thường, nhưng mà trên khuôn mặt Mục Chính Hy vẫn không xuất hiện bất kỳ nụ cười vui vẻ nào. Một trong những nguyên nhân bên trong, A Kiệt không phải không rõ, chỉ là cảm thấy Mục Chính Hy hai bên đều bị làm khó. Mục tổng à, thật ra chuyện này vấn đề vốn dĩ không phải lỗi của anh. Anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cô Hạ nhất định sẽ thấu hiểu. A Kiệt lại nói. Mục Chính Hy đang xem điện thoại. Sau khi nghe thấy những lời này của A Kiệt, vốn dĩ khuôn mặt không chút cảm xúc, hiện tại lại xuất hiện chút căng cứng. Chỉ là trong vài phút, anh liền nói. Cậu ra ngoài trước đi. A Kiệt như muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi nghe câu nói này, tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại, lại gật đầu, sau đó bước ra bên ngoài. Một bên phong thủy thay đổi, một bên danh tiếng tổn hại nghiêm trọng, cổ phiếu tụt dốc, tất cả công việc đều ngừng lại. Hai tin tức lần lượt phát tác tại thành phố A, nhất thời trở thành truyền kỳ. Hạ Kỳ Lâm ngồi trong nhà, mỗi ngày đều chìm trong cơn say. Buổi trưa ngày hôm sau, Hạ Kỳ Lâm lại một lần nữa bị áp giải đi. Cũng vì cổ đồng Lý sau khi bị bắt đã đem anh khai ra. Sau khi nhận được tin tức này, Hư Tuệ Nghi kích động đến mức ngất xỉu. Hạ Nguyên ở bên cạnh chăm sóc bà, một bên suy nghĩ hết mọi cách để bảo lãnh Hạ Kỳ Lâm ra ngoài. Nhưng mà lần này, bất luận dùng biện pháp gì cũng không thể nào cứu anh ra được. Giống như Hạ Kỳ Lâm lần này vào bên trong, chính là không cách nào được thả ra ngoài. Trong bệnh viện, Hư Tuệ Nghi ôm chặt Hạ Nguyên khóc lớn. Làm sao đây? Tôi chỉ có một đứa con trai, không lẽ thật sự phải trơ mắt nhìn nó ngồi tù sao? Hạ Nguyên à, ông mau nghĩ cách cứu con trai của chúng ta. Hạ Nguyên nhìn dáng vẻ đau lòng của Hứa Tuệ Nghi, ông thế nào không đau lòng cho được cơ chứ? Thằng bé gây chuyện như vậy, vốn dĩ đã không còn chỗ để quay đầu. Hạ Nguyên chỉ hận rèn sắt không thành thép. Hứa Tuệ Nghi lại bật khóc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ông mau đi cầu xin Mục Chính Hy, chỉ cần cậu ta đồng ý buông tha cho Kỳ Lâm, vậy thì Kỳ Lâm sẽ không có chuyện gì cả. Vừa nói xong, Hứa Tuệ Nghi lập tức sống lên tấm chăn, muốn bước xuống giường đi tìm Mục Chính Hy. Tuệ Nghi à, bà bình tĩnh một chút, bà đi như vậy căn bản không gặp được cậu ta. Hạ Nguyên lại ngăn cản. Vậy thì phải làm thế nào cơ chứ? Không lẽ thật sự để con trai cứ như vậy mà ngồi tù sao? Nếu như thật sự ngồi tù, pháp quyết ít nhất cũng phải mười mấy năm, toàn bộ thời gian của Kỳ Lâm đều sẽ bị lãng phí ở bên trong. Hứa Tuệ Nghi kích động mà nói. Nhắc đến chuyện này, khuôn mặt của Hạ Nguyên cũng lập tức căng cứng. Chuyện này không lẽ ông không biết hay sao? Tính nghiêm trọng của chuyện này ông còn rõ hơn ai khác. Chỉ là ông càng đang do dự chuyện gì cơ chứ? Không lẽ trơ mắt nhìn con trai của ông vào tù ông mới cam lòng sao? Hứa Tuệ Nghi trước giờ luôn giữ hình tượng đoan trang rộng lượng, hiện tại bà không chú ý đến mà bật khóc, chỉ một lòng muốn Hạ Kỳ Lâm có thể trở về. Bà cho rằng tôi nỡ sao? Bên phía Vân Duệ, bất kể tôi liên hệ thế nào đều không thể liên lạc được với Mục Chính Hy. Cậu ta hiện tại đang có lòng muốn né tránh. Hạ Nguyên quyết đoán mà nói. Nước mắt của Hứa Tuệ Nghi không ngừng tuôn rơi. Bà hiện tại không có chút biện pháp nào, chỉ là một lòng dựa vào Hạ Nguyên. Vậy thì làm thế nào cơ chứ? Chúng ta nên làm sao đây? Hạ Nguyên lại thở dài. Bà cứ tĩnh dưỡng trước đã, chuyện này tôi sẽ tìm cách. Hứa Thụy Nghị căng thẳng nắm chặt tay của Hạ Nguyên. Ông nhất định phải tìm cách giúp Kỳ Lâm. Hạ Nguyên lại gật đầu. Đêm đó, Hứa Thụy Nghị xuất viện. Hạ Tịch Nghiên sau khi nhận được tin tức cũng lập tức chạy đến. Hạ Nguyên ngồi trong phòng khách gọi điện thoại, không ngừng tìm cách để thử xem có thể bảo lãnh Hạ Kỳ Lâm ra ngoài không. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên lại bước vào bên trong. Ba, mẹ đâu? Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, Hạ Nguyên thoáng ngây người. Mẹ cảm thấy như thế nào? Không sao chứ? Bà ấy không có vấn đề gì cả. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân do quá kích động. Con vào phòng xem thử. Hạ Nguyên gật đầu. Hạ Tịch Nghiên trực tiếp bước vào phòng. Hứa Tuệ Nghị đang dựa người trên giường, cả người nhìn vô cùng tùy tụy, khóe mắt đỏ ửng, dáng vẻ rõ ràng đã từng khóc qua. Hạ Tịch Nghiên từ sau khi bước vào nhìn thấy cảnh này, nhìn không được cảm thấy đau lòng. Mẹ. Hạ Tịch Nghiên bước sang, ngồi xuống bên cạnh Hứa Tuệ Nghi. Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi? Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, nước mắt của Hứa Tuệ Nghi có chút không kiềm chế lại rơi xuống. Tịch Nghiên. Bà dựa người vào Hạ Tịch Nghiên bật khóc. Mẹ. Hạ Tịch Nghiên cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ vươn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai của bà. Nếu như anh trai con xảy ra chuyện gì, mẹ cũng không muốn sống nữa. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, anh trai sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hạ Tịch Nghiên an ủi, chuyện đến hiện tại, cô cũng chỉ có thể nói những lời an ủi như vậy mà thôi. Hạ Tịch Nghiên vừa dứt lời, Hứa Tuệ Nghị lập tức ngước mắt nhìn. Hiện tại, chứng cứ rõ ràng, anh trai con đã bị bắt, đợi đến khi sự việc này kết thúc, anh trai của con sẽ bị phán tội. Tịch Nghiên à, mẹ biết chuyện này do anh trai của con không đúng trước, nhưng nhà dù sao, Kỳ Lâm cũng là con trai của mẹ, là anh trai của con, từ nhỏ thằng bé yêu thương con nhất. Tịch Nghiên à, con cứu anh trai con có được không? Hứa Tuệ Nghị nhìn Hạ Tịch Nghiên mà hỏi. Trên khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên hiện lên nét khó xử, không biết nên làm như thế nào. Nếu như cô thật sự ra mặt, vậy thì tình cảm giữa cô cùng Mục Chính Hy nhất định sẽ xảy ra ảnh hưởng. Anh hiện tại như thế nào cũng không quay trở về, rõ ràng chính là không muốn lộ diện trước mặt cô, chỉ là nếu như cô không ra mặt. Nhìn Hạ Tịch Nghiên do dự, Hứa Tuệ Nghị lập tức đứng dậy, xuống giường, trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô. Tịch Nghiên à, mẹ cầu xin con cứu Kỳ Lâm có được không? Mẹ, mẹ đừng như vậy. Hạ Tịch Nghiên nhanh chóng bước lên đỡ Hứa Tuệ Nghi. Không, nếu con không đồng ý, mẹ sẽ không đứng dậy. Mẹ chỉ có một đứa con trai, mẹ không thể không có Kỳ Lâm. Mẹ. Tịch Nghiên à, mẹ cầu xin con nói với Mục Chính Hy, cậu ta nhất định sẽ nghe. Mục Chính Hy yêu con như vậy, nhất định sẽ buông tha cho Kỳ Lâm. Mẹ đứng dậy rồi hắn nói. Hạ Tịch Nghiên kéo tay của Hứa Tuệ Nghi, nhưng bà thế nào cũng không đứng dậy. Không, Tịch Nghiên à, mẹ cầu xin con giúp anh trai con có được không? Mẹ, không phải con không muốn giúp. Hạ Tịch Nghiên không biết nên mở lời thế nào. Tịch Nghiên à, mẹ cầu xin con nể tình nhà chúng ta nuôi con từ nhỏ đến lớn, hãy cứu anh trai của con, mẹ cầu xin con đấy. Hứa Tuệ Nghi nhìn Hạ Tịch Nghiên vô cùng khổ sở mà cầu xin. Chỉ là Hạ Tịch Nghiên sau khi nghe câu nói này nhất thời trở nên ngây người, ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn Hứa Tuệ Nghi. Nhưng Hứa Tuệ Nghi vẫn tiếp tục cầu xin cô. Tịch Nghiên à, mẹ xin con, không lẽ con thực sự nhẫn tâm nhìn anh trai mà không mang đến sao? Những lời tiếp theo của bà khiến Hạ Tịch Nghiên nghe vào cảm thấy choáng váng. Cô vẫn luôn cho rằng cho dù một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng trong thời gian dài như vậy giữa bọn họ cũng đã không có chút khúc mắc nào, nhưng không nghĩ đến Hứa Tuệ Nghị lại nói ra những lời như vậy. Giây phút này, Hạ Tịch Nghiên thế nào lại không đau lòng? Thì ra trong gia đình này, cô từ đầu đến cuối chỉ là một người ngoài. Vốn dĩ bất kể nỗ lực thế nào, cô cũng chỉ là một đứa con nuôi được nhận về. Những lời Hứa Tuệ Nghị từng nói với cô không ngừng hiện lên trước mắt, nhưng hiện tại so sánh như thế nào, cô cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Chính vào lúc cô đang hốt hoảng, Hạ Nguyên liền từ bên ngoài bước vào. Khi vừa đến cửa, nhìn thấy Hứa Tuệ Nghị đang quỳ trước mắt, đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn Hạ Tịch Nghiên cứng đờ đứng một bên, ông giống như đã biết xảy ra chuyện gì, lập tức bước sang đỡ Hứa Tuệ Nghị đứng dậy. Bà đang làm gì vậy? Tịch Nghiên à, mẹ cầu xin con đấy. Hứa Tuệ Nghị không ngừng hổ sở mà cầu xin, cũng vì chuyện của Hạ Kỳ Lâm. Dáng vẻ đoan trang hào phóng của bà trước đây đã biến mất không chút dấu vết, nhìn có vài phần thê thảm. Hạ Tịch Nghiên cứng ngắc đứng ở một góc, đôi mắt có chút lấp lánh nhìn Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi, vội vàng nâng người đứng dậy. Ba chăm sóc tốt cho mẹ, chuyện của anh trai con sẽ nghĩ cách. Dứt lời, cô đưa mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó liền xoay người chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của cô, Hạ Nguyên không nói nên tư vị gì. Tất cả những lời muốn nói đều mắc nghẹn nơi cổ họng. Vào lúc này, ông còn nói được điều gì cơ chứ? Nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên rời khỏi, ông lúc này lại khôi phục tinh thần, nhìn người phụ nữ trong lòng, bất lực mà lên tiếng. Đến đây, lên trên giường nằm trước đã. Từ sau khi rời khỏi Hạ gia, Hạ Tịch Nghiên ngồi trong xe, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Lúc này màn đêm đã dần buông xuống, đèn đường đã bắt đầu chiếu sáng. Người qua đường không ngừng qua lại, nhưng đã không còn ồn ào tấp nập như buổi sáng. Ngừng xe. Lúc này Hạ Tịch Nghiên đột nhiên lên tiếng. Tài xế quay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên, cô ngược lại nhàn nhạt lên tiếng. Tôi muốn xuống xe đi dạo một lát, ông cứ quay về trước. Nhưng mà trên khuôn mặt tài xế lộ ra nét khó xử. Dù sao bà cùng một cũng đã dặn dò tất cả mọi chuyện đều phải cẩn thận, lấy Hạ Tịch Nghiên làm trọng. Hạ Tịch Nghiên lại nở nụ cười an tâm. Tôi không sao cả, chính là muốn đi dạo, ăn chút đồ ăn, lát nữa tôi gọi điện thoại, ông đến đón tôi là được. Tài xế lúc này mới yên tâm gật đầu. Hạ Tịch Nghiên bước xuống xe, tài xế lại lên tiếng. Tôi ở nơi này đợi cô. Không cần đâu, lát nữa sẽ có một người bạn ghé qua, có khả năng sẽ muộn hơn một chút, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Được. Sau khi cửa xe khép lại, tài xế liền lái xe rời đi. Hạ Tịch Nghiên một mình đứng bên đường. Có đôi khi một người đi dạo trên phố có thể thay đổi tư tưởng, còn người cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô bước đi trên đường vô cùng chậm rãi, cũng không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì. Trong đầu không ngừng hiện lên vô số chuyện, nhưng đến cuối cùng tất cả suy nghĩ đều bị Mục Chính Hy đẩy lùi. Chỉ cần nghĩ đến anh, sâu tận trong đáy lòng có chút đau lòng cũng khó chịu. Cô như thế nào lại không biết rằng Mục Chính Hy làm như vậy cũng vì sợ cô bị làm khó. Khi cô biết được những chuyện này do Hạ Kỳ Lâm gây nên, cô như thế nào không nghĩ đến Mục Chính Hy đã sớm biết, nhưng vẫn chậm chạp không có chút hành động nào. Tất cả đều vì cô. Hiện tại hai người bọn họ đều không gặp mặt, anh cũng tránh không mở lời với cô. Thở dài một hơi, lúc này Hạ Tịch Nghiên nhìn về một cửa hàng ở trước mặt. Bên trong trang trí vô cùng tinh xảo, nhìn vô cùng ấm áp, nhìn giống như đang bày bán điểm tâm cùng thức uống. Bên trong không có quá nhiều người, chỉ là nhìn thuận mắt, Hạ Tịch Nghiên liền bước vào bên trong. Xin chào quý khách, xin hỏi cô muốn gọi món gì? Nhân viên phục vụ xinh đẹp mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Lúc này Hạ Tịch Nghiên nhìn món ăn trên menu, vườn tài chỉ một món trên đó. Tôi muốn một phần này. Nhân viên phục vụ lại gật đầu. Được, cô còn muốn gọi món khác không? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Vậy được, xin chờ một lát. Hạ Tịch Nghiên sau khi thanh toán liền tìm một vị trí sát cửa sổ ngồi chờ. 5 phút sau, nhân viên phục vụ liền mang ra một ly thức uống. Xin mời dùng. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Quý khách, chúng tôi ở đây có giấy ước nguyện, chỉ cần cầu nguyện, sau đó dán lên tường cầu nguyện của cửa hàng chúng tôi, tất cả đều sẽ thành hiện thực. Cô có muốn thử không? Người nhân viên phục vụ kia mỉm cười nói, sau đó đưa tay chỉ lên bức tường bên kia, giống như một tấm bảng đèn thời còn đi học. Bên trên được dán vô số mảnh giấy ước nguyện với vô số màu sắc, màu hồng, màu xanh lá, nhìn vô cùng đa dạng, vô cùng xinh đẹp. Nếu như trước đây, Hạ Tịch Nghiên sau khi nghe chuyện này có lẽ cảm thấy vô cùng ngây thơ, đều là những thứ cho con nít chơi đùa. Nhưng mà như nhân viên phục vụ lại nói, nhưng mọi ước nguyện đều là một kỳ vọng, dù cho không thành công thì nó cũng lưu lại một dấu ấn tốt đẹp trong cuộc sống của cô. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Nhân viên phục vụ mỉm cười đưa bút lên, còn có một tấm giấy ước nguyện màu hồng. Hạ Tịch Nghiên cầm lấy, do dự suy nghĩ nên ước nguyện chuyện gì đây. Nhân viên phục vụ lại một lần nữa lên tiếng. Bất kể là chuyện gì đều có thể viết, giấy ước nguyện có thể dán lên tường, đợi lần sau cô đến đây vẫn có thể nhìn thấy. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó viết lên bên trên. Nguyện có trái tim của một người, bạc đầu không rời, nắm tay nhau, cùng nhau đi đến già. Hai câu thơ này, một câu đến từ Bạc Đầu Ngâm, câu còn lại là Kích Cổ trong Kinh Thư. Rõ ràng hai câu thơ đều bộc lộ khát khao về tình yêu, chỉ là Hạ Tịch Nghiên cảm thấy hai câu thơ này đặt kế bên nhau càng biểu lộ được sự chân tình của cô. tâm trạng của cụ dành cho Mục Chính Hy. Sau khi viết xong, nhìn nét bút bên trên, Hà Tịch Nghiên không nhìn được mà mỉm cười. Phải viết tên của mình lên, sau đó đích thân dán lên, như vậy giấc mơ mới thành sự thật. Nhân viên phục vụ lại mỉm cười nói. Cuối cùng, Hà Tịch Nghiên viết tên của mình dưới góc bên phải, sau đó bước sang dán lên bức tường rực rỡ màu sắc kia. Nhân viên phục vụ phía sau nhìn theo, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngọt ngào. Nguyện vọng của quý khách nhất định sẽ thành hiện thực. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, liếc mắt nhìn những mẫu giấy rực rỡ kia, bên trên viết rằng: em muốn chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Nụ cười khó tránh cũng hiện lên vô cùng dịu dàng. Trên bức tường này chứa bao nhiêu ước mơ của nhiều người, nhưng mà có bao nhiêu người thành hiện thực cơ chứ. Cuối cùng, sau khi trở về vị trí, tùy ý uống chút nước, Hà Tịch Nghiên liền rời khỏi. Trời đã bắt đầu tối sẫm, dưới ánh đèn chiếu rọi, căn bản không nhìn rõ những vì sao trên trời, cũng không biết ngày mai thời tiết sẽ thế nào. Có người nói rằng, chỉ cần đêm hôm trước bầu trời tràn ngập sao, ngày kế tiếp nhất định sẽ là ngày nắng, một ngày đẹp trời. Chỉ là không biết rằng, ngày mai của cô sẽ trở thành dạng như thế nào. Cô chậm rãi đi dạo trên đường, cũng không hề gọi điện thoại cho tài xế đến đón. Chính vào lúc này, một chiếc xe từ xa chạy đến, dừng lại bên cạnh của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên thoáng sửng sốt, nhìn người từ trên xe bước xuống. Ao Khoa. Trước đây, Ao Khoa từng là bảo vệ của cô. Đối với người đàn ông lạnh lùng này, Hà Tịch Nghiên không những không chán ghét, ngược lại từ sâu trong trí nhớ có một cảm giác an toàn khó nói nên lời. Cô Hạ. Ao Khoa lại nhìn Hà Tịch Nghiên, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Anh thế nào là ở đây cơ chứ? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Ao Khoa ngây người, sau đó trả lời cô. Đi ngang qua. Hà Tịch Nghiên lúc này mới gật đầu. Hình như đã lâu không gặp anh. Ao Khoa cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nhìn cô. Cô chỉ có một mình thôi sao? Hà Tịch Nghiên gật đầu. Tôi tiễn cô về. Không cần đâu. Không có vấn đề gì, dù sao cũng là thuận đường. Thuận đường sao? Không đợi Hà Tịch Nghiên phản ứng, Ao Khoa đã mở cửa xe cho cô bước vào. Hà Tịch Nghiên cũng chỉ đành chấp nhận bước lên trên xe. Ao Khoa vững vàng lái xe. Anh hiện tại đang làm việc ở Vân Duệ sao? Tôi không làm việc ở Vân Duệ. Không có sao? Nhưng mà trước đây không phải đều do anh bảo vệ tôi sao? Anh ta lúc này mới nhận ra được điều gì đó, liền trả lời cô. Tôi được một tổng mời đến. À, thì ra là như vậy. Hà Tịch Nghiên gật đầu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chiếc xe vẫn di chuyển trên đường. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên không lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Anh ta lại liếc mắt nhìn sang cô, muốn hỏi điều gì đó, nhưng khóe môi co rút, vẫn không lên tiếng. Lúc này, Hà Tịch Nghiên trùng hợp quay đầu, Ao Khoa lập tức thu hồi tầm mắt, gò má có chút ửng đỏ, lại có chút ngượng ngùng. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nhìn anh. Có lời muốn nói. Ao Khoa lại lắc đầu. Không có. Nhưng Hà Tịch Nghiên rõ ràng có thể nhận ra trong đôi mắt của anh có lời muốn hỏi. Có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói ra. Tôi không phải là Mục Chính Hy, anh cũng không cần giả vờ nghiêm túc ở trước mặt tôi. Khóe môi của Ao Khoa vẫn không nhìn được mà có chút co giật, do dự một lát vẫn là lên tiếng. Cô không vui sao? Không nghĩ đến, Ao Khoa lại có thể dễ dàng nhận ra việc cô không vui. Hà Thịnh Nghiên hỏi ngược lại. Tôi biểu hiện rất rõ ràng sao? Anh ta thành thật gật đầu, cũng vì nếu như cô không phải không vui, nhưng khóe môi vẫn luôn mang theo nụ cười, nhưng mà hiện tại nhìn cô có chút đau thương. Hà Tịch Nghiên nhếch môi nở một nụ cười chua xót. Không có gì, chỉ cảm thấy trên đời này có quá nhiều nguyên tố sẽ đánh vỡ tấm gương ở trong lòng. Câu nói này không biết đang nói với anh ta hay là đang nói với bản thân mình. Ao Khoa vậy mà không tìm bất cứ câu an ủi nào, cuối cùng nhìn nửa ngày chỉ nói một câu. Mọi chuyện sẽ trôi qua. Đúng, mọi chuyện dù sao cũng sẽ trôi qua. Hà Tịch Nghiên cũng tin tưởng rằng trên thế giới này không có điều gì không vượt qua được. Cảm ơn sự an ủi của anh. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Ao Khoa cũng không tiếp tục nói thêm điều gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Ở Mục Gia, bà cùng Mục đã sớm sốt ruột. Điện thoại của Hà Tịch Nghiên vẫn không liên lạc được. Tài xế cứ như vậy bỏ lại cô rồi trở về. Bà thế nào không lo lắng cơ chứ? Tài xế cứ như vậy lại bị giáo huấn một phen. Khi chiếc xe dừng trước cổng, Hà Tịch Nghiên lại nói. Ao Khoa, cảm ơn anh. Ao Khoa cũng không nói thêm điều gì, trực tiếp khởi động xe rời đi. Hà Tịch Nghiên đã sống quen với dáng vẻ lạnh lùng của anh, cũng không cảm thấy có điều bất thường, ngược lại còn đặc biệt thú vị. Nhìn chiếc xe càng lúc đi càng xa, cô cũng bước vào bên trong. Bà Cụ Mục khi nghe thấy tiếng động vang lên, lập tức bước ra ngoài. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên an toàn không chút tổn hại nào, lúc này mới yên tâm. Tịch Nghiên à, cháu xem như thế nào cũng quay trở về, dội sợ đến bà nội rồi. Tài xế bước theo phía sau, Hà Tịch Nghiên liền biết rằng đã khiến cho bọn họ lo lắng. Bà nội à, thật ngại quá, cháu đột nhiên muốn ăn chút gì đó, cho nên trở về nhà muộn. Hà Tịch Nghiên nói xin lỗi, nhìn tài xế bị giáo huấn đến không cách nào ngẩng đầu lên ở phía sau, cô cũng cảm thấy có chút có lỗi. Cháu đó, lần sau có trở về muộn, nhất định phải gọi điện thoại cho bà nội biết. Nếu không, bà nội suýt nữa chạy ra ngoài tìm cháu đấy. Bà Cụ Mục lại nói. Được, cháu đảm bảo, tuyệt đối không có lần sau. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Bà Cụ Mục sau khi trách mắng hai câu, lúc này mới buông tha cho cô. Còn phía A Khoa bên kia, sau khi lái xe rời đi không được bao lâu, liền gặp điện thoại lên. Cô Hạ đã được đưa về Mục gia. Người đầu dây bên kia sau khi nghe xong, nhìn điểm đỏ trên đồng hồ, lúc này mới yên tâm, trả lời một tiếng, sau đó ngắt điện thoại. Còn câu nói kia của Hà Tịch Nghiên, A Khoa vốn dĩ muốn nói cho anh biết, nhưng mà thế nào cũng không biết mở lời ra sao. Theo đó, tiếng ngắt máy truyền đến từ đầu dây bên kia, anh liền từ bỏ. Trong phòng làm việc, Mục Chính Hy ngồi im nhìn bức ảnh trên bàn. Màn đêm dần dần phủ xuống, mặt trăng cũng từ từ dâng lên từ phía chân trời phía tây. Anh cứ như vậy giữ vững tư thế ngồi bất động trong phòng. Anh chỉ có thể chờ đến khi cô ngủ say mới có can đảm quay trở về thăm cô. Tịch Nghiên à, em có hay không đang trách anh? Thật ra từ khi Hà Thị xảy ra chuyện, chỉ cần có một công ty có năng lực đứng ra cũng sẽ không rơi vào con đường này. Đáng tiếc không có bất kỳ công ty nào tình nguyện đứng ra giúp đỡ. Đến cả An Mạc Thiền cũng lạnh lùng đứng quan sát, tuyệt đối không nhúng tay vào. Hiện tại, ông ta ngược lại cảm thấy may mắn khi An Nhược Mạn đã ly hôn với Hạ Kỳ Lâm. Nếu không, người chịu khổ chính là con gái của ông. Đối với Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi, An Mạc Thiền ngược lại cũng không có ý kiến gì. Chỉ là đối với Hạ Kỳ Lâm, chính là người đàn ông đã hại An Nhược Mạn rời xa bọn họ, đến một vùng trời xa xôi. Người tổn thương đến An Nhược Mạn, ông làm sao có thể vươn tay giúp đỡ. Cho nên An Mạc Thiên cùng với Vân Ý, chuyện gì cũng không để ý đến. Dù cho đích thân Hạ Nguyên gọi điện thoại đến cũng sẽ bị từ chối. Hiện tại tất cả mọi người đều đang quan sát, nhưng không một ai tình nguyện vươn tay giúp đỡ. Hạ Kỳ Lâm sẽ ra chuyện, Hạ Thị rối loạn, cho đến hiện tại anh vẫn chưa được bảo lãnh. Hạ Thị cũng rơi vào tình huống nguy hiểm. Phía bên Hạ Nguyên, một bên vừa phải quan tâm đến chuyện của Hạ Kỳ Lâm, một bên còn phải xử lý chuyện của Hạ Thị. Đáng tiếc nhiều năm nay ông rất ít khi quản lý đến chuyện của Hạ Thị, cho nên có một số việc sau khi xử lý vẫn có chút khó khăn. Ngày hôm sau, Vinh Cẩm đang ngồi xem báo. Đã nhiều ngày không gặp, nhưng trên khuôn mặt cương nghị vẫn có vài phần tùy tụy, nhưng mà vẫn còn nét bá khí. Sau khi đọc được những tin tức này, đối với những chuyện xảy ra gần đây, ông đều biết rõ. Chỉ là không nghĩ đến sự việc lại phát triển đến bước này. Phải biết rằng Hạ Kỳ Lâm cùng Mục Chính Hy đấu đá với nhau, người khó khăn nhất chính là Hạ Tịch Nghiên. Ông ngược lại có thể không quản đến chuyện của bọn họ như thế nào, nhưng ông chính là đau lòng cho Hạ Tịch Nghiên đang bị kẹp giữa hai người bọn họ. Hiện tại mọi chuyện thế nào rồi? Hạ Kỳ Lâm vẫn chưa được bảo lãnh ra ngoài, Hạ Nguyên đi khắp nơi mượn tiền. A Hoa thành thật trả lời. Vinh Cẩm trầm mặt, giống như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này A Hoa có chút bất mãn lên tiếng. Bọn họ chính là không suy nghĩ qua, nếu làm như vậy, đến cuối cùng người bị làm khó chính là ai? Nhìn dáng vẻ bừng bừng phẫn nộ của anh ta, Vinh Cẩm nói. Chuyển cho Hà Thị 100 tỷ. Nghe đến đây, A Hoa lại kinh ngạc thốt lên. Anh Vinh, cứ nghe theo lời tôi căn dặn mà làm. Anh làm như vậy, bọn họ chưa chắc đã biết ơn. Tôi làm như vậy không phải vì muốn bọn họ biết ơn. Ông đây chính là vì Hà Tịch Nghiên. Nhưng mà... Cậu cứ làm đi. A Hoa vẫn còn muốn khuyên ngăn Vinh Cẩm. Dù sao ông làm như vậy, Hà Tịch Nghiên điều gì cũng không biết. Làm như vậy thật sự xứng đáng sao? Nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của Vinh Cẩm, A Hoa liền biết rằng bây giờ nói điều gì cũng vô dụng. Cuối cùng chỉ đành gật đầu, bắt tài vào chuyển tiền cho Hà Thị. Cũng vì đã đồng ý với Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi, cô sẽ xử lý vấn đề này. nhưng Hạ Tịch Nghiên lại chậm chạp, không biết nên mở lời thế nào. Mà Mục Chính Hy cũng luôn luôn không chịu gặp mặt trực tiếp, cô cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng sau chuyện này, cũng chỉ có một mình cô không nhìn thấy Mục Chính Hy mà thôi. Còn anh sau mỗi đêm khi cô ngủ say đều sẽ lén về để thăm cô. Nhìn một lúc, thậm chí là nửa tiếng đồng hồ, sau đó anh sẽ rời đi. Cho nên Hà Tịch Nghiên luôn luôn không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Mục Chính Hy. Cho đến ngày hôm nay, Hà Tịch Nghiên lại nhận được một cuộc điện thoại của Hứa Tuệ Nghi. Bà ấy đã khóc và nói với cô qua điện thoại rằng Hạ Kỳ Lâm đã gặp tai nạn ngoài ý muốn trong trại giam. Hà Tịch Nghiên biết rằng cô đã không thể nào kéo dài thời gian thêm nữa. Hóa ra cho tới nay, cô không phải là không có cơ hội, mà chỉ là muốn để ngày đó đến muộn một chút. Hà Tịch Nghiên cuối cùng cũng gọi điện thoại cho Mục Chính Hy. Mục Chính Hy đang trong phòng làm việc, nhìn thấy số điện thoại đang đổ chuông, ánh mắt tĩnh mịch, có chút do dự. Cuối cùng anh suy nghĩ hồi lâu, vẫn là nhận điện thoại. Alo, Chính Hy à, là em đây. Thế nào rồi, có chuyện gì sao? Em muốn hẹn anh ra ngoài ăn một bữa cơm, không biết anh có thời gian không? Hà Tịch Nghiên mở lời, đột nhiên cuộc nói chuyện giữa hai người bỗng nhiên trở nên xa lạ. Được, lúc nào? 9 giờ tối nay, ở nhà hàng Hoa Lâm. Được. Hẹn gặp anh sau. Đơn giản nói vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Hà Tịch Nghiên cầm chặt điện thoại ở trong tay, sắc mặt không được tốt lắm. Không thể ngờ rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cách nói chuyện của bọn họ đều trở nên cứng ngắc như vậy. Nhưng mà nghĩ đến buổi tối phải gặp mặt, cô liền hít sâu một hơi. Bất kể như thế nào đều phải lạc quan đối mặt. Mà Mục Chính Hy cũng cầm điện thoại, sắc mặt cũng nói không nên lời, đông cứng. Anh biết cuối cùng đều phải đối mặt, đã như vậy thì phải đường hoàng mà đối mặt. 9 giờ tối, nhà hàng Hoa Lâm. Hà Tịch Nghiên mặc một chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, tóc uốn nhẹ, chỉ có vài sợi rơi trên vai, càng làm tăng thêm phần nữ tính dịu dàng của một người phụ nữ. Trước mặt bày một chai rượu vang, không khí nhà hàng vô cùng thoải mái, rất thích hợp cho các cặp tình nhân tới đây. Chi phí ở đây vô cùng xa xỉ, cũng vì trước đây Mục Chính Hy đưa cô tới đây nhiều nhất. Cô chọn gặp mặt nơi đây cũng bởi vì ở nơi đây cô cùng Mục Chính Hy có quá nhiều ký ức đẹp đẽ. Nghĩ đến những cảnh tượng xảy ra ở nơi đây, khóe môi của Hạ Tịch Nghiên không nhịn được mà mỉm cười. Cảm thấy thời gian cũng sắp đến rồi, cô lại nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ, Mục Chính Hy rất ít khi đến trễ. Khi cô đang nghĩ đến thời gian, thì cánh cửa đột nhiên được đẩy ra, Mục Chính Hy bước vào. Hôm nay, anh mặc một bộ vest màu xanh dương đậm, dáng người cao ráo, vừa nhìn qua liền khiến người ta khó rời mắt. Anh đi vào, lướt nhìn qua đám người, ánh mắt kiên định, liền tiến về hướng có bóng dáng ấy. Thật ngại quá, lúc vừa ra cửa có chút việc cần giải quyết nên anh đến trễ một chút, Mục Chính Hy nói xong liền kéo ghế ngồi xuống. Không sao đâu, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Hai người gặp mặt vậy mà cũng thận trọng như vậy, sao lại nghĩ tới gặp mặt ở nơi đây? Mục Chính Hy nhìn bữa tối dưới ánh nến ở trên bàn, chỉ là cảm thấy chúng ta đã lâu chưa ăn cơm như vậy, thế nào, anh không thích sao? Không có, anh rất thích. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười với anh. Lúc này nhân viên phục vụ đi tới nhìn bọn họ. Mục tiên sinh, Mục phu nhân, hai vị muốn gọi món gì? Mục Chính Hy là khách quen nơi đây, cũng là hội viên VIP, cho nên phục vụ đều biết anh. Hơn nữa, chuyện giữa anh và Hạ Tịch Nghiên đã gây chấn động toàn thành phố vào ngày cưới. Phục vụ làm sao mà không biết anh cơ chứ? Như mọi khi. Biết Tết như mọi khi là được. Vâng, hai vị đợi một chút, món ăn sẽ lên ngay. Mục Chính Hy nhẹ nhàng gật đầu, phục vụ liền rời đi. Hai người nhìn nhau, có chút không biết nên như thế nào để mở miệng. Có muốn uống chút rượu không? Hạ Tịch Nghiên bắt chuyện, cầm lấy một cái ly bắt đầu rót rượu. Em đang mang thai, không thể uống. Hạ Tịch Nghiên vừa định rót rượu, Mục Chính Hy liền vươn tay ngăn cô lại. Không sao đâu, một chút vẫn uống được. Hạ Tịch Nghiên lại cười nói, nhưng Mục Chính Hy vẫn không buông, giữ chặt chai rượu không cho cô rót. Cuối cùng không lay chuyển được anh, Hà Tịch Nghiên chỉ đành đặt xuống. Em có thể rót cho anh uống có được không? Mục Chính Hy lúc này mới gật đầu, buông tay cô ra. Hà Tịch Nghiên cười, giúp anh rót nửa ly, cũng nhân cơ hội rót cho mình một ít. Ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn cô, Hà Tịch Nghiên lại cười. Chỉ một ít mà thôi. Nhìn cô chỉ nhấp một ngụm nhỏ, Mục Chính Hy lúc này mới bỏ qua cho cô. Đừng quên, Trước đây em cũng thường hay uống rượu với anh đó. Mục Chính Hy gật đầu. Biết rồi, nhưng bây giờ đang mang thai, thời kỳ đặc biệt, đối đãi đặc biệt. Lúc đang nói chuyện, nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ tới. Mục tiên sinh, Mục phu nhân, bữa tối của hai vị đã sẵn sàng. Nhân viên phục vụ đang mang bữa tối lên. Cảm ơn. Không có gì ạ. Sau khi đặt bữa tối lên trên bàn, nhân viên phục vụ liền rời đi. Hà Tịch Nghiên vừa định cắt miếng bít tết của mình, lúc này một đôi tay thon dài vươn ra, trực tiếp đưa đĩa trước mặt cô mang qua. Để anh giúp. Nhìn anh, Hà Tịch Nghiên cười cũng không ngăn cản, gật đầu. Vâng. Mục Chính Hy cầm đĩa thức ăn đến trước mặt mình, cầm dao nĩa lên chậm rãi cắt. Hà Tịch Nghiên cứ như vậy im lặng ngắm nhìn đôi tay thon dài của anh, nhưng mà lại rất khéo léo, trông có vẻ đầy đặn và có lực, ngay cả đôi tay cũng giống như là một kiệt tác nghệ thuật. Xong rồi. Với tiếng xong rồi của anh, Hà Tịch Nghiên mới tỉnh lại tinh thần. Cảm ơn. Mục Chính Hy không nói thêm bất cứ điều gì, mang đĩa bít tết của mình qua, lại chăm chú cắt. Em nghe nói việc của công ty, việc kinh doanh đều đã khôi phục. Hà Tịch Nghiện vừa ăn vừa hỏi. Nhắc đến chuyện công ty, Mục Chính Hy đang cắt thì sững lại một chút, sau đó lại gật đầu. Đúng vậy. Vừa nhắc đến chuyện này, quan sát Mục Chính Hy có chút không hứng thú nào, cô cũng không nhắc tới chuyện công ty nữa. Còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em đến đây không? Hà Tịch Nghiện nhìn anh mà hỏi. Nói đến đây, ánh mắt của Mục Chính Hy trở nên ôn hòa trở lại. Sao lại không nhớ cơ chứ? Lúc đó hai người bọn họ cùng nhau đối đầu gai gắt, nhưng bây giờ nhớ lại thì đầy ắp những kỷ niệm. Khóe miệng bất giác nở lên một nụ cười. Đúng lúc này có một bóng người đi tới. Mục tổng. Nghe tiếng này, Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đều thuận mắt nhìn qua, chỉ thấy dáng người của một người phụ nữ cao cao, mặt mũi ưa nhìn đang đứng nơi đó. Cô mặc một chiếc váy lộ cả đôi vai, đôi chân thon dài, trông vô cùng gợi cảm. Mục Chính Hy lại nhíu mày. Cô là... Người phụ nữ bước qua gần như cả người dựa vào người của Mục Chính Hy. Anh nhanh như vậy đã không nhớ em rồi sao? Anh quên ngày đó ở câu lạc bộ tư nhân sao? Anh nói... Mục Chính Hy nhíu mày, có chút ghét bỏ cách tiếp cận của cô ta. Cô nhận nhầm người rồi. Làm sao nhầm được? Lúc đó anh còn cùng Huấn tổng. Người phụ nữ thành thạo dựa lên trên người anh. Còn quen biết cả Huấn Thiên Hụ thì quả thật là không sai rồi. Ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lại quay mặt đi chỗ khác, nâng ly rượu trước mặt nhấp một ngụm. Mục Chính Hy lại khẽ cau mày. Nhìn ánh mắt của Mục Chính Hy, người phụ nữ mới chuyển sự chú ý sang người Hà Tịch Nghiên, sững người một chút lại nói. Vị này là... Chào cô, tôi là Hà Tịch Nghiên, là vợ của Mục Chính Hy. Hà Tịch Nghiên đặt ly xuống, nhìn cô ta mỉm cười. À, chào cô. Người phụ nữ mỉm cười chào hỏi, nhưng cô ta hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi người của Mục Chính Hy, hoàn toàn không cảm thấy hiện giờ mình đang dựa vào chồng của người khác. Hà Tịch Nghiên lại nhìn cô ta, không giận mà còn cười. Vị tiểu thư này, cô hẳn là nghe rõ lời tôi nói chứ. Người phụ nữ lại gật đầu. Nghe rõ. Tiểu thư à, cô đứng gần như vậy rất dễ bị hiểu lầm đấy. Hà Tịch Nghiên nhẹ nhàng nói, trên mặt cô không lộ ra bất kỳ sự tức giận nào. Nhưng mà càng cười càng duyên dáng thì càng chứng minh yếu tố ẩn trong bên người Hà Tịch Nghiên càng đáng sợ. Chỉ là đối với loại tiểu lâu la này, Hà Tịch Nghiên không để mắt tới. Người phụ nữ lúc này mới phát hiện bản thân đã sắp dính lên trên người của Mục Chính Hy. Cô ta lại lúng túng đứng dậy. Thật ngại quá. Vẫn là khuyên cô, sau này ra ngoài nên chú ý một chút, nếu không sẽ khiến người ta hiểu lầm là cô đang dụ dỗ chồng của người khác đấy. Thật ngại quá, chúng tôi vẫn đang ăn, không tiễn. Hà Tịch Nghiên không cho người khác cơ hội nói chuyện, toàn bộ quá trình đều mỉm cười, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không tùy ý mà chọc giận được. Người phụ nữ nhìn qua Hà Tịch Nghiên có chút xấu hổ sau khi nhìn Mục Chính Hy. Mục tổng à, chúng ta hôm khác lại liên lạc. Không cần đâu. Mục Chính Hy lạnh giọng từ chối. Người phụ nữ càng xấu hổ, nhưng không còn gì để nói, trực tiếp rời đi. Sau khi cô ta rời đi, Hà Tịch Nghiên và Mục Chính Hy nhìn nhau. Không có gì muốn hỏi anh sao? Không có. Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Tin tưởng là tốt, nhưng mà bây giờ... Mục Chính Hy lại nhìn cô. Thật ra anh hoàn toàn không biết cô ấy. Lần trước lúc uống rượu ở câu lạc bộ tư nhân, cô ấy có tới mời rượu. Anh không cần phải giải thích đâu. Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà nói. Em tin tưởng anh. Mục Chính Hy lại nhẹ nhàng gật đầu. Khi nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng, cũng không nói thêm bất cứ lời nào nữa, bưng ly rượu vàng ở trước mặt lên. Có muốn uống một ngụm không? Được chứ. Nhưng mà em chỉ được uống một ngụm thôi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó hai người cùng nhau cùng ly. Hai người tiếp tục ăn tối. Cảnh tượng vừa rồi giống như một tình tiết nhỏ vừa phát sinh rồi biến mất, chỉ là trong hai người trầm tĩnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Sau khi dùng bữa, hai người liền quay trở về. Hạ Tịch Nghiên tuy không uống nhiều, nhưng má cô đã đỏ bừng, hàng lông mi mảnh khảnh che lại, trông rất quyến rũ, nhưng trong sự quyến rũ đó lại mang chút u buồn. Nhìn thấy như vậy, Mục Chính Hy cảm thấy đau lòng, nhưng mà sự đau lòng đó cũng chỉ là sâu tận trong đáy lòng. Dừng xe dưới lầu, Mục Chính Hy trực tiếp bế cô lên lầu. Bước tới giường trong phòng ngủ, anh vừa muốn đứng dậy lấy khăn cho cô, Hạ Tịch Nghiên bất chợt nắm lấy anh. Chính Hy. Mục Chính Hy quay đầu nhìn cô, mạch máu nổi trên da thịt của cô đỏ ửng. Thật ra, người uống nhiều rượu hôm nay là Mục Chính Hy mới đúng. Anh ở lại với em một lúc đi. Anh đi lấy khăn cho em. Mục Chính Hy lại dịu dàng nói. Lúc này Hạ Tịch Nghiên thả tay anh ra. Mục Chính Hy đi vào phòng tắm. Một lúc sau sau thì bước ra, trong tay cầm rất nhiều khăn màu trắng. Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn màu cam nhạt. Mục Chính Hy sau khi lấy khăn ấm đi ra, lại giúp Hạ Tịch Nghiên lau người. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ ngắm nhìn đối phương, dường như họ đã không gặp nhau cả thế kỷ. Lúc này Mục Chính Hy đang lau người cho Hạ Tịch Nghiên thì cô vươn tay ra nắm lấy anh. Em cảm thấy thế nào rồi? Mục Chính Hy lại nhìn cô. Giây kế tiếp, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên vươn tay ra, vòng lấy cổ của Mục Chính Hy, sau đó chăm chú nhìn anh vài giây. Cô bất ngờ chạm lên môi anh, chủ động hôn anh. Trước giờ, đối với sự chủ động của Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy đều không thể phản kháng. Mà bây giờ, biết rõ cô có lời muốn nói, biết rõ cô ấy, nhưng anh vẫn không kháng cự được. Giây thứ ba sau khi cô chạm môi, Mục Chính Hy đột nhiên vươn tay ôm lấy sau đầu, chủ động hôn cô. Hạ Tịch Nghiên dần dần chủ động biến thành bị động, đang nằm trên giường. Lúc hôn cô, Mục Chính Hy rất ôn nhu cũng rất cuồng dã. Giữa hai người là sự kiềm chế và xúc động của Mục Chính Hy. Cởi bỏ quần áo, hai người thẳng thắn đối mặt với nhau. Ánh đèn màu cam trông rất dịu dàng, mà đôi nam nữ trên giường thì đang dùng sức truy đuổi trái tim của mình. Hết âm thanh này lại đến âm thanh khác, truyền đi tình yêu nồng nhiệt, vô cùng yêu thương. Mãi cho đến tận 2 tiếng sau, Mục Chính Hy nằm trên giường ôm lấy Hạ Tịch Nghiên, hơi thở có chút nặng nề. Hạ Tịch Nghiên cũng có chút mệt mỏi, trên trán đều ướt mồ hôi. Hai người đều không nói gì, chỉ là có tiếng thở hòa quyện lẫn nhau. Cuối cùng, Hạ Tịch Nghiên là người phá vỡ sự yên tĩnh trước, ngước mắt nhìn Mục Chính Hy. Chính Hy, em có chuyện muốn nói với anh. Mục Chính Hy đờ người một lúc, ánh mắt cúi xuống nhìn Hạ Tịch Nghiên. Tay Hạ Tịch Nghiên vẫn ôm lấy eo của Mục Chính Hy, sau khi cân nhắc kỹ càng cô vẫn nói. Thật ra, anh biết em muốn nói chuyện gì? Hạ Tịch Nghiên thong thả nói. Một đêm này, cô đều đang chuẩn bị, cho nên nói như thế nào, nên nói lúc nào, đến bây giờ, cô biết, không thể không nói được nữa. Em biết chuyện này là anh trai em không đúng trước, nhưng... Hạ Tịch Nghiên ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Mục Chính Hy, thậm chí mang theo vài phần cầu xin. Nhưng anh có thể tha cho anh ấy không? Cuối cùng, Hạ Tịch Nghiên cũng nói ra những lời này. Nhìn thấy đôi mắt sáng như kim cương của cô, Mục Chính Hy trầm mặc, không biết nên nói như thế nào. Nếu lúc đầu, Hạ Kỳ Lâm chỉ là việc trang sức có bức xạ, anh như vậy cũng có thể nhịn, vì Hạ Tịch Nghiên anh đã chịu oan rồi. Nhưng mà sau đó, anh ta công kích công ty của anh vì tội trốn thuế, mà lại còn bí mật thâu tóm cổ phiếu của công ty Vân Duệ. Rất rõ ràng, giả tâm của Hạ Kỳ Lâm rất lớn. Anh ta chính là không chỉ nhắm vào Mục Chính Hy, mà thứ anh ta muốn là cả Vân Duệ. Mục Chính Hy lúc này mới bất đắc dĩ phản kích. Vân Duệ là tâm huyết, là sự nỗ lực không ngừng của anh trong 2 năm qua. Anh có thể vì Hạ Tịch Nghiên từ bỏ Vân Duệ, nhưng anh không thể có lỗi với trên dưới hàng ngàn người của Vân Duệ. Nếu Hạ Kỳ Lâm làm như vậy, có biết bao nhiêu người sẽ mất việc cơ chứ? Nếu như không phải Hạ Kỳ Lâm quá tàn nhẫn, giả tâm quá lớn, thì mọi chuyện đã không đến nỗi như thế này. Thấy Mục Chính Hy không nói chuyện, Hạ Tịch Nghiên cũng không nói thêm điều gì, bởi vì cô biết Mục Chính Hy đã nghe rõ, mà còn là nghe vô cùng rõ. Nếu như anh muốn nói thì anh sẽ nói với cô, nếu anh không muốn nói, cô hỏi như vậy chỉ làm tình cảm của bọn họ trở nên không đáng một đồng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hạ Tịch Nghiên luôn nhìn Mục Chính Hy, hy vọng anh sẽ nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, Mục Chính Hy chỉ nói một câu. Muộn rồi, ngủ sớm đi. Anh có chút việc phải xử lý, anh đến phòng sách. Nói rồi, Mục Chính Hy xuống giường, mặc quần áo, sau đó bước ra ngoài. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, cũng không nói thêm điều gì, càng không khóc, không cầu xin Mục Chính Hy. Bởi vì cô biết, nếu như làm như vậy, có lẽ tình cảm giữa cô và Mục Chính Hy sẽ giống như một câu chuyện cười. Mục Chính Hy bước ra ngoài. Trong không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của Hạ Tịch Nghiên. Cô nằm yên trên giường, hơi thở còn sót lại của bọn họ. Đã rạng sáng rồi. Bình thường vào lúc này cô đã sớm buồn ngủ đến mắt không mở lên nổi. Nhưng mà bây giờ cô không hề buồn ngủ. Nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống. Bên trong căn phòng ánh lên một chút ánh sáng, nhưng mà tâm trạng của Hạ Tịch Nghiên trở nên vô cùng nặng nề, vô cùng tối tăm. Cô làm sai rồi sao? Đúng, sai rồi. Nhưng mà rõ ràng biết là sai, nhưng cô không thể không làm như vậy. Bất kể có phải là nhà họ Hạ sinh cô ra hay không, nếu đúng là như vậy thì cô nên làm như vậy. Còn nếu như không phải, thì đó vẫn là tình cảm giữa người với người, cô cũng bắt buộc phải làm như vậy. Chỉ là tại sao nhân sinh lại trêu đùa con người? Cô cho rằng cuộc sống mới với Mục Chính Hy đã bắt đầu rồi, nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Rất rõ ràng, anh cũng cảm thấy được sự gượng gạo giữa bọn họ, không có sự thoải mái, vui vẻ của ngày xưa. Hiện tại chỉ là biến thành thực tế hơn. Cô không hoài nghi tấm chân tình của Mục Chính Hy đối với cô, cũng như Mục Chính Hy không nghi ngờ chân tình của cô đối với anh. Thế nhưng hiện tại cục diện như vậy đã định rằng bọn họ không cách nào chung sống được như trước nữa. Bây giờ cô hy vọng biết dường nào tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Hoặc cho dù có khác đi một chút, nó cũng sẽ không như bây giờ. Thực tế là nó sẽ không bao giờ thay đổi. Sự việc phát sinh đã thành kết cuộc đã định. Mặc dù cô nghĩ thế nào thì đây cũng chính là sự thật cô bắt buộc phải đối mặt. Từ ngày đó trở về sau, Mục Chính Hy liền mất tích 2 ngày. Chính xác mà nói là chưa trở về Mục gia, cũng không xuất hiện trước mặt Hạ Tịch Nghiên. Mà 2 ngày đó đối với Hạ Tịch Nghiên mà nói dường như dài như cả thế kỷ. Cô cũng chỉ xuống lầu ăn cơm xong thì lại lên lầu, cũng không đi Hạ gia, càng không nghe ngóng tình hình của Hạ Kỳ Lâm. Tất cả trong lòng cô dường như đã có tính toán, nhưng lại hụt hẫng, không biết nên làm thế nào. Ngày này, Hạ Nguyên đột nhiên gọi điện thoại đến. Ông nói: Tịch Nghiên à, anh trai của con qua vài ngày nữa có thể nộp tiền bảo lãnh. Nhưng mà còn thế nào, vẫn phải xem sự phát triển phía sau cùng tài liệu được tìm thấy. Hạ Tịch Nghiên cầm điện thoại, lại cười lên. Đúng không? Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Con không đi gặp anh con sao? Không cần đâu, con mấy ngày nay có chút việc. Được thôi. Điện thoại cứ như vậy cúp máy, toàn bộ dường như đều không giống. Hạ Tịch Nghiên cầm điện thoại, không biết nên nói điều gì. Nhưng tận đáy lòng như ngàn cân đè nặng. Lại một buổi tối, Mục Chính Hy vẫn chưa trở về. Hạ Tịch Nghiên ngồi trong phòng sách của Mục Chính Hy, dựa vào bên kia viết điều gì đó. Sau khi viết được một lúc, nhìn dòng chữ trên đó, khóe môi cô cong lên. Cô nhìn đồng hồ trên tay, cuối cùng cô tháo ra, đặt nó lên trên bàn. Phòng ngủ. Đêm nay Hạ Tịch Nghiên không ngủ. Cô luôn ngồi trên giường trong phòng nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Tóm lại, khóe miệng luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, cứ ngồi như vậy cho đến rất khuya. Giống như trong lòng cô đã đưa ra một quyết định gì đó. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn mọi người.